tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 189 cảnh báo giải trừ. Hứa Dịch biết rõ, lấy Hoàng Huyền Cơ lòng dạ cùng phong cách hành sự, tuyệt sẽ không cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Huống chi hắn cũng không có thu lưu Hoàng Huyền Cơ, dẫn thành thuộc hạ dự định. Hoàng Huyền Cơ đã muốn đi xa, hắn cũng vui vẻ thấy kỳ thành, tránh khỏi nhiều cái vướng víu. Đúng vậy, cứ việc Hoàng Huyền Cơ cũng coi là siêu quần bạc tuổi kỳ tài, chứng giám tại hắn trước mắt tu hành, chú định tại lâu dài trong một khoảng thời gian, Hoàng Huyền Cơ căn bản là không có cách trở thành Hứa Dịch giúp đỡ. Hứa Dịch nói xong, ý niệm thôi động, một tòa vô danh trong huyệt động bay ra một cái nắm bùn. Nắm bùn ở không trung giải thể, một viên đỏ sáng tu di giới về tới Hứa Dịch trên ngón tay, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Huyền Cơ nơi nào thấy qua loại này gì bảo, trợn hai mắt đều tròn. Chợt Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên tu di giới, hướng Hoàng Huyền Cơ ném đi. Cái này viên tu di giới liền tặng cho Huyền Cơ huyên. Bên trong có hơn ngàn viên linh thạch, một chút đan dược, hai thanh thần binh, tạm thời đầy đủ Huyền Cơ huyên một đoạn thời gian sinh hoạt. Không để hắn cùng Hoàng Huyền Cơ cùng đi tự một giới, tính là quê quán người. Riêng là Hoàng Huyền Cơ thiên phú của người nọ, cùng tại đại xuyên giới thành tựu, Hứa Dịch tin tưởng loại này người một khi có cơ hội, tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Bây giờ một chút tặng cho, liền coi như ghét một thiện duyên. Đưa tiến Hoàng Huyền Cơ về sau, Hứa Dịch ăn vào một viên ẩm thể đan, biến đổi khuôn mặt, triển khai thân hình, hướng gần nhất thành trì lướt đi. Hắn bây giờ tốc độ bay đã có thể xưng kinh thế hãi tục, bất quá nửa nén hương, liền lướt đi hơn nghìn dặm, tiến một tòa thành trì. Hứa Dịch trực tiếp hướng náo nhiệt nhất phường thị bước đi. Sau một lát, vào tới một nhà kinh doanh luyện phòng thương hội, tuyển lựa một tòa tư mật tính cực tốt thượng đẳng luyện phòng, xong xuôi thủ tục, trực tiếp hướng luyện phòng bước đi. Luyện phòng tuyển dưới đất hơn 10 trượng chỗ, phong bế tính rất tốt. Mới vào tới luyện phòng, hắn thậm chí không để ý tới nghỉ ngơi, lấy ra còn sót lại cuối cùng một viên trung phẩm hỏa hệ linh thạch, bày ra tổ linh trận, liền bắt đầu tế luyện lên hỏa hệ kỳ phù tới. Giờ này khắc này, Hứa Dịch trong lòng là không vững tâm. Theo hắn tính ra, huyết mạch của hắn lực hút cũng đã hóa hết. Có thể đây rốt cuộc chỉ là tính ra, nếu chưa từng hóa hết, thì vân gia đà kích tất nhiên sẽ sau đó mà tới. Cho nên hắn mới thứ nhất thời gian trốn vào thành trì. Tại hắn nghĩ đến, vân gia liền lại là ương ngạnh bá đạo, tại cái này thành trì bên trong cũng nên tỉ hối mấy phần. Thứ nhất thời gian tế luyện hỏa hệ kỳ phù, chính vì nhanh chóng tụ tập thực lực, để nghênh đón xấu nhất thế cục. Hắn trải qua đấu tranh thực sự là nhiều lắm, đã dưỡng thành mọi thứ tận lực làm xấu nhất dự định thói quen. Cái này một tế luyện hỏa phù, lại xuất hiện hai cái vượt qua hắn dự liệu tình huống. Một, sau ba canh giờ, năm tấm nhất giai cấp 3 viêm bạo phù cùng một tấm nhất giai cấp 4 viêm bạo phù tế luyện thành công. Mà cái này ba canh giờ, hết thảy gió êm sóng lặng. Thời gian dài như thế bên trong, vân gia thật muốn trả thù, làm sao cũng chạy tới. Có thể Hứa Dịch từ đầu đến cuối ngoại phóng thần niệm, vẫn chưa bắt được một đinh chút khác thường. Lại một cách khiến hắn ngoài ý liệu là, lần này luyện chế viêm bạo phù thành công suất cao dọa người, vẹn vẹn chỉ thất bại 3 lần, thành phù suất vượt qua một nửa. Nhất là tấm kia nhất giai cấp 4 viêm bạo phù, khắc lục quả thực nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Hứa Dịch suy đoán khả năng này là thần niệm lại lần nữa tiến giai mang tới kèm theo chỗ tốt. Kỳ phù luyện chế xong sau, hắn tâm lập tức vững tâm. Hứa Dịch cẩn thận đã quen, lại tại luyện phòng bên trong chờ đợi 2 ngày, còn không gặp có gì dị trạng, hắn mới hoàn toàn yên tâm thoát ra luyện phòng tới. Hứa Dịch không biết sự tình, hắn cái này phần hiếu tâm lại là dư thừa. Một, vân gia tồn tại huyết mạch của hắn, nương theo lấy mấy lần trước truy tung, huyết mạch lực hút đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận. Theo thời gian trôi qua, cái này ít ỏi huyết mạch lực hút sói mòn cực nhanh. Sớm tại hắn tiến vào đại xuyên giới bất quá một năm khoảng chừng, Vân gia nắm giữ trong huyết mạch của hắn lực hút liền đã cáo kiệt rồi. Hai, trên thực tế, Vân gia cho rằng hắn đã bỏ mình. Nguyên lai, cái kia ngày Vân gia thập tam tộc lão chưa kịp bắt lấy hắn, Hứa Dịch liền diệt sát Vân Minh Diệt, trốn vào tinh không mảnh vỡ bên trong. Ban đầu, Vân gia 13 tộc lão cũng tưởng rằng Hứa Dịch đào thoát cấm chế, giết ngược lại Vân Minh Diệt mà một mình trốn chạy. Hắn tải quanh mình khắp nơi tìm một phen, chưa từng nhìn thấy Hứa Dịch hành tung. Lại đúng lúc gặp tộc bên trong trưởng lão gấp thúc, hắn không dám trì hoãn, liền kịp thời chạy về Vân gia. Đợi trở lại Vân gia đã là mấy canh giờ về sau, lại cứ lục soát trên la bàn vẫn không có Hứa Dịch bóng dáng. Đến tận đây, Vân gia 13 tộc lão đẩy ngã chính mình lúc trước phán đoán, nhận định Hứa Dịch nhất định cũng sống như Vân Minh Diệt thân tử đạo tiêu. Nếu không làm sao giải thích thu thập trong mâm vô pháp định vị tồn tại dù gì. Huyết mạch lực hút tồn tại, căn bản không phải cấm pháp có thể che đậy. Chỉ có nhục thể tử vong, huyết mạch mất đi hoạt tính, loại này huyết mạch ở giữa liên hệ mới có thể chặt đứt. Ngoài ra, Vân gia thập tam tộc lão đối với chính mình thủ đoạn cực kỳ tự tin. Lúc ấy hắn một kích đã hủy đi Hứa Dịch khí hải, lại dùng bí pháp cầm giữ Hứa Dịch chân hồn, Hứa Dịch tất nhiên điên. Một cách đã mất đi khí hải người điên, làm sao có thể từ Vân Minh Diệt trong lòng bàn tay đào thoát? Lại làm sao có thể diệt sát đi Vân Minh Diệt? Như thế đẩy lý, liền chỉ có một khả năng. Đó chính là Vân Minh Diệt tại áp giải Hứa Dịch trên đường, tao ngộ cường địch tập kích. Cuối cùng, hai người đều chết tại cường địch phía dưới. Đây mới là nhất hợp tình lý giải thích, Vân gia 13 tộc lão đồng dạng lấy này giải thích báo cáo Vân gia tộc đỉnh. Đối mặt huyết mạch lực hút mất đi hiệu lực cái này như sắt thép sự thật. Cho dù như liệt vị Vân gia trưởng lão kiến thức uyên bác, cũng không thể không tán đồng Vân gia thập tam tộc lão phân tích. Nhận định Hứa Dịch tử vong. Đã nhận định hắn đã tử vong, Hứa Dịch còn sót lại huyết mạch từ không người muốn ý bảo lưu. Cho nên, Hứa Dịch lo lắng Vân gia lúc nào cũng có thể sẽ tìm đến, lại là quá lo lắng. Cứ việc Hứa Dịch chẳng biết trong đó quan khiếu. Nhưng bạn theo thời gian trôi qua, còn không có chờ đến Vân gia đà kích, hắn tin chắc huyết mạch lực hút đều tiêu tán. Cách này ngày, hắn cuối cùng ly khai Hoài Tây phủ tọa này biên thùy thành nhỏ, một đường hướng đông nam phương hướng tiến đến. Hắn hôm nay tuy không chân sát, nhưng thần niệm đã cường đại đến cực hạn. Triển khai ngự điện quyết, thân hình hóa thành tàn ảnh, nhanh xó lưu tinh. Một hơi vọt ra gần hai canh giờ, trong linh đài chân hồn tiểu nhân lại không có chút nào mệt mỏi. Lại qua nửa canh giờ, hắn đã vọt ra hơn vạn dặm, đi vào hoàng đãng cồn cát chỗ sâu. Lúc đó, hắn xung kích âm tôn, liền ở đây hoàng đãng cồn cát bên trong thành công. Lần này lại lựa chọn đất này, tự nhiên là bởi vì đất này ít ai lui tới, cực kỳ tư mật. Đương nhiên, lần này hắn lựa chọn phương vị lại cùng xung kích âm tôn thời điểm khác nhau rất lớn. Vì tận khả năng né tránh người mắt, hắn một hơi trì tiến hoàng đãng cồn cát trung tâm khu vực. Ố vàng hạt cát, ở chỗ này liền trở thành đỏ màu nâu. Trên bầu trời liệt dương, phát ra nhợt nhạt liệt mang, khốc liệt nhiệt độ. Không bao lâu liền đem một bộ thanh sam thiêu đốt có chút phát hoàng. Hoàng đãng cồn cát khắp không bờ bến, có thể bị xung quanh chư phủ tu sĩ tuyển vì xung kích âm tôn phúc địa. Thực sự là bởi vì đất này cực kỳ hoang vu, tự nhiên điều kiện tàn khốc, ít ai lui tới. Hứa Dịch lựa chọn cồn cát nội địa, càng là ác liệt đến cực điểm. Đừng nói người ở, trên bầu trời lại liền chim chóc cũng không có một con. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 190 thần hồn trên cồn cát kết thúc. Hứa Dịch cũng không có vội vã tu luyện, mà là từ huyết ẩm giới bên trong lấy ra đại lượng túi nước, liên tiếp uống hơn 10 túi mới ngừng. Hắn khoanh chân tại đỏ mặt trời chói chang đống cát bên trong ngồi, phong bế lỗ chân lông, trầm ngưng tâm thần, lặng lặng chờ đợi thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một nén hương về sau, Hắn hơi đóng hai con ngươi đột nhiên mở ra, tiện tay đánh ra thiên hồn phù. Lập tức, phong vân biến ảo, đỏ cát tràn đầy nổi lên. An tỏa tại trong linh đài chân hồn tiểu nhân đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn đông nam chân trời, mặt lộ vẻ vui vẻ. Đó là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Lâu chừng đốt nửa nén nhăng, chân trời không ngừng khuấy động phong vân, lập tức tiêu tán. Mảng lớn mây đen tại Hứa Dịch trên đỉnh đầu làm trung tâm đại lượng tụ tập. Phạm vi hơn nhìn dặm bên trong thương không đột ngột tối, nhật nguyệt vô quang. Đang tản mát tại hoàng đãng cồn cát biên giới khu vực một số đang chuẩn bị xung kích âm tôn chi vị cường giả. Cùng số lượng không nhỏ vây xem nhân sĩ. Đều nhìn thấy chân trời động tính to lớn. Trong lòng cùng nhau chấn động. Ngầm hô. Lại muốn ra dương tôn đại năng. Cơ hồ theo bản năng tất cả mọi người lấy ra truyền âm cầu thật nhanh đem tin tức này khuyết tán mà đi. Có thể dự đoán, không bao lâu nữa, cái này hoàng đãng cồn cát liền nên náo nhiệt lên. Chân trời mây đen ép tới quanh mình không một điểm quang sáng thời khắc. Hứa Dịch thần niệm bắt được một sợi vô hình vô thể thanh đạm hư ảnh. Hắn thầm vận pháp quyết. Chân hồn tiểu nhân bỗng nhiên rời thân thể. Như chớp giật lao thẳng tới chân trời. Đem cái bóng mờ kia nắm chắc. Lại tiếp tục đầu nhập linh đài. Cái bóng mờ kia mới nhập linh đài. Đột nhiên hiện ra chân chính hình thái đến. Nhưng cũng là một cái phấn nộn tiểu nhân hình tượng. Chỉ xem bộ dáng cùng Hứa Dịch chân hồn không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất chính là. Hứa Dịch chân hồn trình thuần bạch sắc. Hình dáng rõ ràng. Ngũ quan rõ ràng. Liền ngay cả chân hồn tiểu nhân trên thân lông tơ đều từng chiếc rõ ràng có thể thấy được. Mà cái kia thiên hồn tiểu nhân, hình dáng lờ mờ, ngũ quan mông lung, lại là một đạo chưa ngưng thực hư ảnh. Chân hồn tiểu nhân mới đem thiên hồn tiểu nhân bắt lấy tiến linh đài. Há to miệng rộng. Thiên hồn tiểu nhân lập tức hóa thành một đạo thanh khí. Đầu nhập hắn trong bụng. Chân hồn tiểu nhân mới đem thiên hồn tiểu nhân nuốt vào trong bụng. Thân thể lập tức kịch liệt biến hóa. Khi thì phần bụng phồng lên. Khi thì đầu lâu banh ra. Khi thì tay dài chân dài. Ngay vào lúc này. Nồng đậm đến cực hạn tầng mây ẩn rụt ra mấy đóa đen tỏa sáng đám mây. Cái kia mấy đóa đen tỏa sáng đám mây chậm rãi tại không trung tụ tập. Tản ra đáng sợ uy phong áp. Hứa Dịch lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Hắn tắm rửa lôi điện càng 2 năm. Đã quen thuộc lôi đình loại lực lượng này. Cũng có thể rõ ràng cảm giác. Loại lực lượng này mạnh yếu biến hóa. Trước mắt cái kia màu đen tỏa sáng đám mây uy lực rõ ràng vượt qua trước kia. Tiểu lôi kiếp xanh bất hư truyền ý niệm khẽ động. Trong bàn tay hắn nhiều một viên trận thạch. Thần niệm xâm nhập. Trận thạch oanh oanh tỏa ánh sáng. Trước mắt một tòa quang trận tại trước người hắn thắp sáng. Hắn kích phát chính là luân chuyển đại diễn trận. Cái này viên trận thạch lúc trước vốn là hắn mua sắm đến phó u ám cấm địa thu thập linh quáng thời dự bị vật. Sau đó lại đưa cho xuất đội trở về phương trưởng sự phòng thân. Phương trưởng sự xuất đội thành công đến về sau, liền đem cái này viên luân chuyển đại diễn trận trận thạch trả lại cho hắn. Luân chuyển đại diễn trận uy lực tuyệt hảo. Chính là phòng ngự loại này thiên uy đà kích nhất đằng đại trận. Quang trận mới tại Hứa Dịch quanh thân ngưng tụ. Một chùm điện quang liền từ chân trời bổ xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn. Luân chuyển đại diễn trận tạo thành quang trận lại đánh tan hơn phân nửa. Thường ngày cái khác công kích đánh tới. Luân chuyển đại diễn trận đều sẽ mượn lực hóa lực đem sóng xung kích phản xạ trở về. Mà lần này. Lôi đình bổ trên luân chuyển đại diễn trận. Chỉ thấy quang trận tiêu tán. Mà chút nào không có phát sinh phản xạ. Hứa Dịch tâm phân hai dùng. Vừa quan sát chân trời lôi kiếp biến hóa cùng hộ trận phòng ngự tình huống. Vừa phân tâm tại trong linh đài chân hồn tiểu nhân. Hắn không nghĩ tới chính là toàn bộ bắt lấy thiên hồn. Dung luyện thiên hồn quá trình thuận lợi cực kỳ. Mộ Quang Minh cho kia bản quyển sách liên quan với bắt lấy thiên hồn. Xung kích dương tôn nội dung ghi chép cực kỳ kỹ càng. Tại Mộ Quang Minh giảng thuật bên trong, xung kích dương tôn khó khăn nhất 2 điểm chính là: 1. Bắt lấy thiên hồn dẫn vào linh đài. Thứ 2. chân hồn dung luyện thiên hồn. Nhiều ít tu sĩ đại năng thiên tài cường giả đều ngã xuống cái này hai cửa ải. Đây cũng là vô số thiên tài tại thành công tu được chân linh vòng mấy lúc sau. Từ đầu đến cuối không dám tùy tiện xung kích dương tôn nguyên nhân căn bản. Mà Hứa Dịch thôn phải bắt lấy dung luyện thiên hồn quá trình. Thực sự là đơn giản. Căn bản không có phát sinh loại kia thiên hồn mờ mịt không chừng. Khó mà bắt giữ. Cùng cái gọi là thiên hồn kiên cường phát mềm dai. Chân hồn khó mà cùng địch nổi đường rẽ. Thứ hai bó điện quang xông phá Hứa Dịch bên ngoài cơ thể quang trận thời khắc. Trong linh đài chân hồn tiểu nhân đã bình yên như thường. Khép kín đôi mắt lại mở ra đến. Trong con ngươi một mảnh thanh minh. Đòn thứ ba lôi đình điện quang mới muốn rơi xuống. Hứa Dịch yên lặng vận chuyển pháp quyết. Chuẩn bị lấy thân ngạnh kháng. Ngay vào lúc này. Trong linh đài tiểu nhân quanh thân đột nhiên phóng ra một vệt kim quang. Toàn thân quang hoa sáng lạn. Nguy nga như thánh. Ẩm ẩm sinh không thể xâm phạm chi ý. Ngay vào lúc này. Đã nồng đậm đen áp không gặp chút nào sáng ngời chân trời đột nhiên phá vỡ. Mảng lớn mây dày quét sạc sành xanh. Chói trang liệt nhật lại lần nữa phóng ra. Mấy muốn đem xích hồng biển cát dẫn đốt. Chẳng biết bao nhiêu dặm bên ngoài. Vô số chính hướng nơi đây chạy tới tu sĩ thấy cảnh này. Cùng nhau dừng lại thân hình. Nhìn về phía Hứa Dịch vị trí. Trên trán đều là chấn kinh. Một vị vượt cưới cơ quan chim dâu quai nón đại hán thở dài một tiếng quay đầu liền hướng quay lại đi. Theo sát phía sau hắn gầy yếu hán tử tại sau tật hô. Thiết đại ca. Sao sinh không đi. Nếu có thể kết bạn vị này dương tôn cường giả. Vậy nên là loại nào vinh quang. Nếu là có thể được nhận vị này dương tôn lớn có thể chỉ điểm một hai. Chỉ sợ ngươi ta đời này đều hưởng thụ không hết. Nguyên lai hai người này đuổi đem đi qua cùng nơi đây tuyệt đại đa số người mục đích đồng dạng. Chính là vì chờ đợi Hứa Dịch xung kích dương tôn thành công. Chạy lên phía trước. Nịnh nọt vài câu lời hữu ích. Nói tiếng chúc mừng. Thường thường cách này thời điểm. Xung kích thành công dương tôn đại năng tâm tình rất tốt. Đều cực kỳ khẳng khái hào phóng. Tất có ban thường. Thường thường gặp được dạng này một lần kỳ ngộ. Có thể bù đắp được tu sĩ tầm thường vất vả phấn đấu nhiều năm. Loại này sự tình tại tu sĩ gian cũng có cái nhã hào kêu là gặp thích. Cái kia dâu quai nón đại hán chính là tham dự gặp vui trong đó lão thủ. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Tình ni tiểu tử. Còn muốn chuyện tốt đâu không thấy cái này tiểu lôi kiếp mới tù không nhiều lắm biết công phu liền tiêu tán. Rõ ràng là kia không may ruột độ kiếp thất bại. Hôi phi yên diệt. Gầy yếu hán tử cả kinh nói. Cái kia không càng được chạy tới. Bực này nhân vật tu di giới. Nên một tòa bao lớn bảo khố a. Dâu quai nón đại hán lạnh hừ một tiếng. Người mẹ nó còn chưa tỉnh ngủ đi. Chỉ bằng bên trong cái này hai lượng củi khô thịt. Cũng muốn đoạt người kia tu di giới. Đừng có nằm mơ. Vô số người liền tại đồng thời giống dâu quai nón đại hán cùng gầy yếu hán tử như vậy quay đầu mà quay về. Lại như cũ có vài chục vị tự hỏi tu vi cao thâm. Có khả năng được một cơ duyên ngược lại tăng nhanh tốc độ bay. Hướng bên kia phóng đi. Hứa Dịch bình tĩnh đứng tại mênh mông đỏ cát ở giữa. Khép hờ đôi mắt. Ngửa đầu đối với thương không. Trong linh đài tiểu nhân phóng ra kim quang thời khắc. Hắn liền biết được thần hồn ngưng kết thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 191 xuất giá tại cái kia một cái chớp mắt. Thần hồn tiểu nhân tản mát ra một loại mông lung tang thương cảm giác. Tựa hồ nghe gặp thiên địa đang thở dài. Một nháy mắt. Thiên địa vạn vật tại hắn. Đều có khác biệt tại dĩ vãng ý nghĩa. Loại cảm giác này cũng chỉ có thể cảm giác. Căn bản nói không nên lời miệng. Tựa như một dòng nước ấm từ linh đài cuồn cuộn đổ thẳng nhập ngũ tạng lục phủ. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình từ đó về sau liền có thể lắng nghe vùng thế giới này ý chí. Không núi vắng vẻ, vạn cổ hoa nở trải qua nhiều năm khổ tu, một khi chạm đến đảo huyền diệu con đường. Hứa Dịch trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bùi ngùi mãi thôi. Đột nhiên nghĩ đến dẫn hắn nhập tu hành cánh cửa Liễu Trần. Một sợi đau thương chi ý dâng lên. lập tức bi thương giống như thủy triều vọt tới. Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Cuồn cuộn mà tới, ai chi ý chưa bao giờ giống giờ phút này giống như đại giang đại hà lao nhanh gào thét. Cố này nồng đậm bi thương đúng là cường đại như thế. Bái không thể làm. Ngay vào lúc này, minh mông đỏ cát đột nhiên phá vỡ. Vô số sâu bọ từ cát bụi bên trong phun ra ngoài. Nhiều sừng kim lân song đầu cua. Mấy thước dài ba đầu hoa lưng con rết. Đầu búa lớn cát vàng giáp trùng. Như khai quật giếng suối không ngừng phun ra ngoài. Sở hữu sâu bọ đều hiện ra cổ quái. Không ngừng giãy rua tê minh. Đợi đến Hứa Dịch đem cái kia gây nên ai chi ý liếm tận. Lập tức cái này nhóm sâu bọ triều cường như là đại xá sống nhau lao nhanh cuồng dũng tới. Bọn chúng có thể cảm ngộ đến ta chí ai chi ý. Hứa Dịch khiếp sợ không thôi, tiếp theo sinh ra vui vẻ đến, đây rõ ràng biểu thị hắn lại thêm một hạng năng lực. Gây nên ai chi ý, trời cùng đất cảm xúc. Hứa Dịch lúc này mới ý thức được chỉ sợ đây mới thật sự là gây nên ai chi ý. Liền tại hắn tinh tế cảm ngộ thời khắc, chợt thần niệm xem xét biết có mấy nhóm nhân mã đã trì tiến trong vòng trăm dặm. Nương theo lấy hắn xung kích dương tôn thành công. Thành tựu thần hồn. Chân linh vòng lại có biến hóa. Từ lúc đầu màu đen nhạt, biến thành đen nhánh chi sắc. Hắn thần niệm tiến hóa đến lục giai. Thần niệm phóng xạ phạm vi cũng làm lớn ra gần một lần. Thần niệm quét ra. Trong vòng phương viên trăm dặm đều ở bao phủ. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, tự nguyên địa biến mất, hắn có thể không hứng thú cung cấp người thưởng thức. Một canh giờ sau, thân hình của hắn xuất hiện ở Lãnh Dương Phong bên ngoài. Thần niệm quét ra. Lập tức cả ngọn núi đều bị hắn bao phủ. Dò xét đến kết quả khiến hắn âm thầm thư một hơi. Án tư quả nhiên còn trong động phủ tu hành. Đây hết thảy cũng phù hợp dữ liệu của hắn. Vân gia liền lại là phát sổ. Đến cùng cũng là vương tộc thân phận. Nhất định sẽ không tốn công tốn sức tới đối phó thiên hạ đệ nhất môn. Chỉ sợ cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất môn ở trong mắt vân gia. Bất quá là một chuyện cười. Cười nhạo liền cười nhạo. Chỉ cần án tư an toàn. Vậy liền đủ. Dừng lại một chút một lát. Thân hình hắn lại triển. Thẳng vào gần nhất thành trì. Tuyển một nhà kinh doanh truyền tống trận thương hội. Trực tiếp bước đi vào. Sau hai canh giờ, thân hình của hắn xuất hiện ở Quan Sung thành trên không. Vượt quá hắn dự liệu là. Cái này đã từng vứt bỏ thành trì. Dĩ nhiên lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy trăm ngàn lao lực chính vác núi đỡ biển. Đuổi xây thành trì. Xem kỹ phía dưới. Hứa Dịch phát hiện nơi đây nhân mã phân ba bộ phận. Cùng thi triển tinh kỳ. Đúng là Kiếm Nam lộ. Quy Đức lộ. Cùng hỗn loạn tinh hải ba phe thế lực. Thấy cảnh này. Trong lòng của hắn lớn kinh. Đây rõ ràng là tam phương hợp lực xây thành. Xem ra Mộ Quang Minh bắt Ngâm Thu quận chúa quả nhiên làm thiên hảo văn chương. Hắn cảm thấy trầm xuống. Trực tiếp hướng hỗn loạn tinh hải phương hướng bay đi. Hỗn loạn tinh hải địa thế rộng rãi. Minh mông tinh hải lại không tỏa độ. Cho dù hắn đã từng đến thăm, nếu muốn tìm đến tòa kia thưởng cung điện, cũng là khó như lên trời. Cũng may hắn bây giờ thần niệm kinh người. Một đường lấy thần niệm quét hình. Một lát liền bắt hơn 10 sóng cấp thấp tu sĩ. Tại bọn hắn chỉ dẫn dưới, rất nhanh liền tới đến một phương lục đảo. Tại gọn gàng bình định vị kia chân linh vòng đại viên mãn hoàng đảo chủ thủ lĩnh chân linh vòng tu sĩ đoàn về sau, hắn như nguyện thu được cùng Mộ Quang Minh đối thoại cơ hội. Sau nửa canh giờ, hắn tại thưởng cung điện bên ngoài gặp được Mộ Quang Minh. Cao rộng đình viện xây ở trên vách núi, lưng chống đỡ nguy nga núi xanh, sườn núi liên tiếp miên mây trắng. Mộ Quang Minh tính tỏa tại một gốc mấy người ôm hết hoàng long thụ dưới. Mỉm cười nhìn chăm chú lên sải bước tiến lên viện tới Hứa Dịch. Vung tay lên. Một viên tuyên khắc lấy tinh hải đồ án hộp mực đóng dấu hướng Hứa Dịch bay tới. Lần sau đến tìm ta, dùng cái này, không đáng khó xử phía dưới người. Nói chuyện thời khắc, Mộ Quang Minh đôi mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Hứa Dịch đứng chắp tay. Bất quá mấy tháng cách biệt. Mộ tiên sinh có thể nhận không ra ta rồi. Hỗn loạn tinh hải cùng kiếm nam lộ, quy đức lộ hợp lưu. Từ công tử tất không tin tức tốt. Hắn đối với mộ quang minh chỉ có hảo cảm cũng đã biến mất. Mộ quang minh cười nói, đích thật là nhận không ra. Có đạo là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tu hành một ngày ngàn dặm, cách mỗi mấy tháng sẽ nhìn với con mắt khác. Mà đối với ngươi ta lại cho rằng là một ngày nhất quan. Mộ mố thật không biết ngươi là loại nào dạng yêu nghiệt. Mộ mố rất hiếu kỳ ngươi bây giờ đến cùng tiến bộ đến như thế nào trình độ. Hẳn là lại bước vào dương tôn chi cảnh, nghe nói hứa dịch đến thăm. Mộ quang minh đã mười phần kinh ngạc. Lại nghe nói hứa dịch quét ngang một đảo cường giả. Hắn càng là chấn kinh phi thường. Lấy hứa dịch có thể đủ cùng Vân Trung ca đối kháng chính diện thực lực. Bình thường chân linh vòng cường giả không phải đối thủ của hắn. Nguyên cũng trong dự liệu. Có thể tin tức truyền đến cực kỳ kinh người. Một đảo cường giả lại không phải hứa dịch một hiệp chi địch. Nhẹ nhóm bị nghiền ép. Liền hoàn thủ cơ hội cũng chưa từng có. Cái này liền có chút nghe rợn cả người người. Đây rõ ràng là dương tôn cường giả mới có thế lực. Có thể hứa dịch tu vi. Hắn trong lòng hiểu rõ. Chưa từng tu được chân linh vòng viên mãn. Quả quyết không có khả năng tại ngắn ngủi nửa năm công phu. Liền bước vào dương tôn cảnh. Hứa dịch cười nói. Ta cái này điểm tu vi cùng tiên sinh so ra. Bất quá đom đóm tại hảo nguyệt. Không đề cũng được. Hứa mố hôm nay này đến. Ý đồ đến tiên sinh cần phải rõ ràng. Còn xin tiên sinh chi tiết cho biết. Tự mộ quang minh cầm đi ngâm thu quận chúa, hứa dịch liền đối với cái nhìn của hắn thay đổi rất nhiều. Sau đó hồi tưởng, hắn cũng phát hiện chính mình nhìn người phương pháp tồn tại cực lớn khuynh hướng. Người bên ngoài đối tốt với hắn, hắn liền trong lòng còn có hào cảm. Nhìn người phẩm tính không khỏi qua loa lấy lệ. Liền bắt cái này mộ quang minh đến nói. Một thân mấy lần lấy lòng cùng hắn. Hắn đối với mộ quang minh cảm nhận liền rất tốt. Đợi cho mộ quang minh bắt đi ngâm thu quận chúa, hứa dịch mới đột nhiên thanh tỉnh. Bắt đầu lần nữa toàn bộ định nghĩa trong mắt của hắn mộ quang minh. Hắn đối với mộ quang minh mới nhất đánh giá là người này đi độ vô cùng có chương pháp. Có vẻ như trung lương. Kỳ thực khéo đưa đẩy. Giỏi về dây dài bố cục. Mưu cầu đúng là hắn hỗn loạn tinh hải lợi ích sử dụng tốt nhất. Tình cảm thiện ác, rất khó tả hữu người này. Một lần nữa cho mộ quang minh hạ định nghĩa, hứa dịch mới cảm giác đây mới là phù hợp bình thường hành vi tâm lý giải thích. Hắn đối với mộ quang minh lòng cảnh giác nổi lên tự nhiên sẽ không lại giống như trước kia đối đãi. Giờ phút này, mộ quang minh hỏi hắn tu hành tình trạng. Hắn tránh không đáp. Chính là không muốn vén ra lá bài tẩy của mình. Hứa dịch tránh không đáp. Mộ quang minh tiếu dung không thay đổi. Ngươi muốn hỏi ngâm thu quận chúa sự tình a? Mộ mố làm việc. Cho tới bây giờ quang minh lỗi lạc. Ngươi nhập tinh hải lúc. Khi cũng nhìn thấy quan sung thành địa chỉ ban đầu lại lên thành trì. Có kiếm nam. Quy đức cùng ta hỗn loạn tinh hải ba nhà nhân mã. Không sai. Tòa thành trì này chính là ba nhà trung xây. Sau này chính là ba nhà vật tư tập trung giao dịch nơi tập kết hàng. Ta không dối gạt ngươi, đạt thành này hiệp nghị, ngâm thu quận chúa ở trong đó xuất lực cực lớn. Bây giờ, ngâm thu quận chúa đã nhập quy đức lộ. Đầu tháng sau 8, Hoàng Long ngày, giáp tử đại cát, sẽ cùng Vân gia đại công tử Vân Thừa Vận thành hôn. Ta cũng không cần giấu ngươi. Lấy tâm trí của ngươi, giờ cũng có thể đoán được. Mộ mố lúc trước bắt ngâm thu quận chúa chính vì cùng quy đức. Kiếm nam hai đường thế lực quần nhau. Lúc đó, mộ mố cũng cùng ngươi nói minh bạch. Tận lực vì ngươi tranh thủ mấy tháng thời gian. Lệch sinh ra loại này trời xui đất khiến. Trọng yếu nhất một điểm, ngâm thu quận chúa gả cho Vân gia, không phải là mộ mố bức bách. Mà là ngâm thu quận chúa tâm ý của mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 192 chân ý xâm thần trời xui đất khiến. Ngâm thu quận chúa khăng khăng gả cho Vân gia. Gả cho không phải Vân Trung ca. Mà là Vân Thừa Vận. Như là đủ loại to lớn lượng tin tức. để Hứa Dịch trong chốc lát vô pháp làm rõ đầu mối. Mộ Quang Minh nhìn ra hắn mê võng, thở dài một tiếng nói, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, rời bước triều đình viện sau bước đi chuyển ra một mảnh rừng râu, phảng phất va vào họa trục bên trong. Dòng suối như một đầu đai ngọc, từ dốc đứng sơn phong gian chậm rãi chảy xuôi. Hai bên bờ nhiều đám một lùm bụi, giống như hỏa diễm hoa đào nhiệt liệt châm ngòi. Vô số to lớn mật đào, treo tại chi, theo gió nhẹ lay động, bay tới nồng đậm mùi trái cây. Trong rừng đào, một tòa phần mộ thình lình có chút chói mắt, ngăn cách hơn trăm trượng. Hứa Dịch liền thấy rõ trên bia mộ đỏ tươi ướt át văn tự, lại là dùng máu tươi tuyên khắc mà thành. Không có tên họ, chỉ có một chuyến câu thơ bồng sơn, lần này đi không nhiều đường, thanh điểu ăn cần vì dò xét nhìn. Đây là có chuyện gì? Hứa Dịch đôi mắt trợn lên, gấp hỏi Mộ Quang Minh. Mộ Quang Minh chỉ vào mộ huyệt nói, đã ngươi không chết, vẫn là đem mộ huyệt đào ra, nhìn xem bên trong chôn chính là cái gì. Hứa Dịch thần niệm quét ra, bùn đất bỗng nhiên tách ra một cái ngọc bài hình dạng đồ vật từ trong huyệt mộ đưa ra. Đợi thấy rõ chân dung, đúng là Ngâm Thu quận chúa viên kia linh tê giác. Hứa Dịch gấp siết chặt linh tê giác, nhìn qua kim minh làm bằng đá trên bia mộ, rõ ràng dùng ngón tay tuyên khắc ra máu tươi văn tự, tâm như kim đâm, trầm giọng nói, Mộ tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Quang Minh nói, trong đó biến cố còn phải từ đầu nói. Lúc đó ta bắt Ngâm Thu quận chúa nhập thưởng cung điện về sau, ngày thứ bảy trạng vạng tối, phía dưới người bẩm báo nói, Ngâm Thu quận chúa tại rừng hoa đào ở giữa dựng lên cái phần mộ, lập tức liền tại mộ huyệt bên cạnh cả ngày khô tỏa, không ăn không uống. Ta cũng chỉ đoán được nhất định là ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Cho tới Ngâm Thu quận chúa làm sao biết được tin tức của ngươi, nhưng không biết, hôm nay nhìn thấy cái này viên linh tê giác, ta lại có thể đem ngày đó tình hình đoán ra cái một hai. Như ta đoán không sai, cái này linh tê giác tất nhiên còn có một nửa ở trong tay ngươi. Hứa Dịch gật gật đầu. Mộ Quang Minh nói tiếp, đó chính là, cái này linh tê giác không chỉ có thể để cho hai vị chủ nhân lẫn nhau cảm ứng tâm ý của đối phương, hai khối linh tê giác càng có thể lẫn nhau cảm giác. Một khi vượt qua thời gian nhất định chưa từng liên hệ, hai khối linh tê giác liền sẽ tự động cảm giác. Giả sử nếu không thể cảm giác được khác một viên linh tê giác tồn tại, linh tê giác liền sẽ phát sinh biến hóa. Như ta đoán không lầm, Ngâm Thu quận chúa chính là căn cứ cái này linh tê giác biến hóa đoán được ngươi xảy ra biến cố. Về sau, ta làm chứng thực việc này, cũng từ đặc thù con đường làm tới Vân gia từ bỏ đuổi bắt tin tức của ngươi, chuyển cáo Ngâm Thu quận chúa. Đến tận đây mới tin chắc ngươi đã tử vong, lại không nghĩ rằng ngươi hôm nay lại bình yên trở về. Cái này chẳng lẽ không phải là thiên đại trời xui đất khiến? Đáng thương Ngâm Thu quận chúa đau thương muốn tuyệt, mười ngón tay vì ngươi tuyên khắc mộ bia tất cả đều vỡ vụn, xâm nhiên có thể thấy được bạch cốt, lại thủ mộ phần mấy chục ngày, buồn bã đem tuyệt, cuối cùng ngất đi. Mộ mố thật không nghĩ tới, hắn dư triều thiên dĩ nhiên sinh ra như thế một vị trí tình trí nghĩa nữ lang. Hứa Dịch nhìn chằm chằm rừng hoa đào, suy nghĩ xuất thần. Vì gió chợt nổi lên, dơ lên một trận hoa vũ, nhấc lên mấy sợi hạt bụi nhỏ, bụi mù chỗ sâu, hắn phảng phất thấy được một bộ áo trắng tuấn tú mỹ nhân, chậm rãi hướng bụi mù chỗ sâu bước đi. Thời mà nhìn lại cười yếu ớt, lấp lói tinh mâu bên trong lộ ra vô tận thê lương. Gió tây dao động cây, như khóc như tố. Trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói rõ được cũng không tả rõ được, cuối cùng hóa thành vô hạn thảm thiết thê lương. Dần dần, Hứa Dịch đắm chìm thật sâu đau thương, không thể tự kềm chế. Chỉ vì hắn đối với Ngâm Thu quận chúa cái kia một mảnh thâm tình thực sự không thể báo đáp. Trong lòng của hắn sớm ẩn giấu một cái hạ tử mạch, một mảnh trái tim đã bị cái tên này chắn được cực kỳ chặt chẽ, lại khó chứa đựng người khác. Ngâm Thu quận chúa, ban đầu địch nhân, về sau chí hữu, cùng đến bây giờ, hắn cũng không đối với sinh ra nửa điểm tình yêu chi ý. Càng là như thế, hắn càng cảm giác áy náy, thực sự cô phụ cái này đỉnh tốt cô nương rất rất nhiều. Hứa Dịch quá độ đau thương, trong lúc lơ đãng phát động chí ai chi ý, lao nhanh bi thương bi thương, như cuồn cuộn giang hà, ở trong lòng lao nhanh. Chợt, trong suối vọt lên vô số bạch ngư, tất cả đều nổ tung. Phạm vi ba trong vòng trăm trượng, chợt hiện mấy đạo cao giọng kêu khóc. Trước sau trong rừng cũng có huyết hoa tuôn ra. Mồ quang minh quát như sấm mùa xuân. Giận quát một tiếng, Hứa Dịch lớn kinh. Trong lòng đau thương bỗng nhiên thu lại, đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Ngoái nhìn đi xem Mộ Quang Minh, đã thấy Mộ Quang Minh sắc mặt ửng đỏ, thần sắc rất không tự nhiên. Chí ai chi ý? Đây chính là ngươi chí ai chi ý? Khi nào lại đến chân ý xâm thần tình trạng, làm người ta nhìn mà than thở. Mộ Quang Minh nhìn chằm chằm Hứa Dịch buột miệng khen. Hắn là triệt để chấn kinh. Ý cảnh vốn là huyền diệu, dù không thể ngự sử chân nguyên, nhưng luận thuần túy, lại là vượt qua thần hồn tẩy luyện chân sát thời khắc, lính ngộ được cái kia một điểm thiên địa chân ý. Thế nhưng vẻn vẹn như thế, có thể hắn chưa hề nghĩ tới lại có người đem ý cảnh tu đến loại này tình trạng. Liền ngay cả hắn cũng trong nháy mắt tâm thần thất thủ, lâm vào to lớn trong bi thương. Không nói tới lúc trước trong suối tung bay nổ tung cá, trong rừng chết mất tẩu thú, cùng không chịu nổi loại này đau thương chi ý cấm vệ. Một loại cảm xúc liền có thể hại người, vô hình không thể thần diệu, vượt xa thần niệm. Hứa Dịch không muốn lộ ra quá nhiều, chỉ đỏ tươi mộ bia, thấy này bia đại sinh sầu não. Mộ Quang Minh thầm nghĩ, nguyên lai là trùng hợp, chỉ không biết hắn còn có thể hay không tái phát này cảm xúc. Nếu là có thể thu phát tùy ý, nên loại nào đáng sợ. Đè xuống ý niệm, Mộ Quang Minh nói, thế sự vô thường, thiên ý khó liệu. Trái lại nhìn, như thế kết cục, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Ngươi cùng nàng thân phận ngày đêm khác biệt, ở giữa lại ngăn cách Kiếm Nam, Quy Đức hai đại thế lực cao cấp vô số gút mắt, muốn cùng một chỗ, thế so với lên trời còn khó hơn. Trừ lẫn nhau tăng phiền não, lẫn nhau cho tổn thương, còn có thể như thế nào trước mắt? Ngâm Thu quận chúa tâm chết, gả cho Vân Thừa Vận, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hứa Dịch tâm thần chấn động, dù cảm giác khó chịu, lại cũng không thể không thừa nhận. Mộ Quang Minh nói đúng lắm, phù hợp nhất tình đời đạo lý. Hắn cho dù cứu ra Ngâm Thu quận chúa, lại có thể như thế nào? Thiên hạ lớn, lại không hay bọn họ chỗ ẩn thân. Ý niệm đến đây, hắn ngược lại dễ chịu chút. Hỏi, như thế nào là gả cho Vân Thừa Vận? Không phải Vân Trung Ca sao? Hẳn là cái này Vân gia lại đã xảy ra biến cố gì? Mộ Quang Minh chỉ vào hắn nói, việc này còn phải hỏi người khác sao? Ngươi chính là kẻ đầu têu. Đánh với ngươi một trận, Vân Trung Ca cái này thiên hoàng quý tộc, cái thế thiên tài triệt để hiện ra nguyên hình. Không chỉ có hủy diệt ta hỗn loạn tinh hải kế hoạch tuyên cáo tan biến, bản thân còn bị thương nặng, càng làm cho Ngâm Thu quận chúa thất thủ ta hỗn loạn tinh hải. Như mỗi một loại này, hắn Vân Trung Ca thanh danh đã thối so bùn rãnh mưng. Trở về Vân gia tộc đình về sau, lập tức nhận trọng phạt, bị tước đoạt thế tử vị trí. Hứa Dịch nói, cho dù Vân Trung Ca bị tước đoạt thế tử vị trí, có thể Ngâm Thu quận chúa gả cho với hắn tin tức, thiên hạ đều biết. Vân gia như thế thay người, không sợ làm trò hề cho thiên hạ sao? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 193 bảo loạn chi uyên. Mộ Quang Minh nói, Vân gia tiến đến cầu thân, là đi thay Vân gia thế tử cầu thân, vẫn chưa điểm danh người nào. Bây giờ Vân Trung Ca đã không phải thế tử, tân nhiệm thế tử cưới Ngâm Thu quận chúa hợp tình hợp lý. Người bên ngoài cho dù vụng trộm chế nhạo, lại có thể như thế nào? Huống chi bây giờ Ngâm Thu quận chúa vì kia phụ tôn dư triều thiên xưa đâu bằng nay, sớm đã chính vì Kiếm Nam Lộ Lộ Tôn, thành tựu quận vương tước. Trong đó chính là Vân gia ở sau lưng một đường lửa cháy thêm dầu. Bây giờ, Ngâm Thu quận chúa thân phận địa vị tự nhiên vô hạn cất cao. Có thể cưới được nàng làm Vân gia nàng dâu, liền giống như buộc gấp kiếm Nam Lộ cái này thế lực lớn nhất. Như thế lớn lợi ích gúp mắt trước mặt. Một chút mặt mũi lại đáng là gì, lại bởi vì Ngâm Thu quận chúa thân phận xưa đâu bằng nay. Cho nên có thể cưới nàng chỉ có thể là Vân gia thế tử, mà không phải người bên ngoài. Vân Trung ca không làm được thế tử, tự nhiên cũng liền đánh mất cưới Ngâm Thu quận chúa tư cách. Hứa Dịch nói, Vân gia đường đường vương tộc, càng đem cái này đón dâu đại lễ biến thành giống như cười nhạo, không để ý thế nhân chế nhạo, chỉ lo tính toán lợi ích, tốt ra mặt dày, tối quá tâm địa. Hắn vạn phần thay Ngâm Thu quận chúa không đáng. Nói tiếp, cái kia Vân Thừa Vận tâm tính như thế nào sẽ không lại là như Vân Trung ca như vậy. Nhìn như tao nhã quân tử, thực mang lòng lang dạ thú ti tiện chi đồ, A Mộ Quang Minh nói. Vừa vặn tương phản, Vân Thừa Vận người này thủ nhỏ ra sức học hành kinh sử, ôn tồn lễ độ, chưa từng cùng người đối chiến. Nghe đồn hắn bây giờ cũng bất quá âm tôn cảnh tu vi, đặt ở Vân gia chư tử bên trong, trừ đích trưởng tử thân phận, không chút nào dễ thấy. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, nhân vật như vậy, Vân gia làm sao tuyển hắn làm thế tử? Ý niệm khẽ động, nói tiếp, hẳn là chính vì trấn an kiếm Nam Lộ vị kia Lộ tôn như thế chí không tại đại đạo người, chính có thể làm người vì hôn phu. Mộ Quang Minh nói, hơn phân nửa như thế. Kỳ thật, dạng này tính đến đối với Ngâm Thu quận chúa mà nói, không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh. Vân gia vị gia chủ kia, xuân thu chính thịnh, như Vân Thừa Vận tu vi dừng bước không tiến, chết tại Vân gia gia chủ đương thời trước đó, chính là tất nhiên. Hơn phân nửa là muốn làm cả đời thế tử. Dạng này cũng tốt, hưởng kỳ danh mà không bị kỳ nhiễu. Đối với Ngâm Thu quận chúa mà nói, không cũng là chuyện tốt một cọc. Lấy Ngâm Thu quận chúa tâm tính, chỉ sợ đối với cái kia Vân gia gia chủ phu nhân thân phận tuyệt không có hứng thú. Không bằng cùng Vân Thừa Vận phu sướng phụ tùy, du du nơi ở ẩm, khoái hoạt một đời, há không mỹ ư? Mộ Quang Minh nói gần nói xa đều tại miêu tả Ngâm Thu quận chúa gả cho Vân Thừa Vận mỹ hảo tiền cảnh. Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu, Mộ Quang Minh đây là lo lắng hắn chẳng ngang một gậy, lại khởi phong ba. Hắn trầm giọng nói, Mộ tiên sinh không cần như thế, Hứa Mỗ sách rõ ràng nặng nhẹ. Đã Vân Thừa Vận là nhân vật như vậy, Ngâm Thu quận chúa gả cho hắn chưa chắc không phải tuyệt hảo kết cục. Lời tuy như thế, nhưng hắn tuyệt sẽ không cứ như thế mà buông tha Vân gia đám người, nhất là Vân Trung ca cùng Vân gia thập tam tộc lão. Hủy hắn khí hải, đoạn hắn tu hành, loại này biển máu thâm trầm, hắn làm sao cũng sẽ không quên. Vân Trung ca cùng Vân gia thập tam tộc lão đã từng tặng cho hắn, hắn nhất định phải gấp trăm ngàn lần trả lại. Chỉ là, Ngâm Thu quận chúa cùng Vân Thừa Vận đại hôn sắp đến, hắn không có ý định tuyển cách này thời điểm động thủ. Chỉ chờ Ngâm Thu quận chúa đại hôn về sau, bắt đầu báo thù kế hoạch. Mộ Quang Minh bây giờ cùng kiếm Nam Lộ, Quy Đức Lộ quan hệ khó lường. Loại này bí ẩn, hắn lại không muốn đối với Mộ Quang Minh nói ra. Tâm niệm vừa động, nói ra, Mộ tiên sinh, ta bây giờ là không có thể trở lại kiếm Nam Lộ làm quan. Muốn tại ngươi cách này hỗn loạn tinh hải cầu một che chở thân chỗ, chẳng biết tiên sinh có thể đáp ứng. Tại Vân gia cách này phiền phức lớn chưa giải quyết trước đó, Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không tiện tái xuất hiện tại kiếm Nam Lộ trong quan trường. Kể từ đó, tìm một che chở mình chỗ, liền mười phần khẩn yếu. Mộ Quang Minh cả kinh nói, ngươi thật muốn lưu lại Mộ Mỗ cầu còn không được nói đến. Mộ Quang Minh bây giờ có chút mâu thuẫn. Một phương diện, hắn lợi dụng Ngâm Thu quận chúa mới cùng kiếm Nam Lộ Quy Đức Lộ hai thế lực lớn ký kết điều ước, bù đắp nhau. Đây là hỗn loạn tinh hải đau khổ dãy rua nhiều năm mới cầu tới cơ hội thở dốc. Hắn không muốn Hứa Dịch cái này không ổn định nhân tố xuất hiện phá hủy hắn khó khăn mới mưu đồ tới cuộc diện. Một phương diện khác, hắn đối với Hứa Dịch cái này vượt quá tưởng tượng tu hành tốc độ sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Đối với cái này luôn có thể sáng tạo kỳ tích yêu nghiệt thiên tài, đã là quá phần mắt khác đối đãi. Nguyên bản diệt sát Hứa Dịch là tốt nhất tiêu trừ tai họa ngầm phương thức. Có thể hắn thực sự không muốn tự tay hủy đi lương tài như thế mỹ chất. Hứa Dịch đã đồng ý lưu tại hỗn loạn tinh hải. Lại là vẹn toàn đôi bên. Tiêu Di hắn toàn bộ lo lắng cùng lo lắng âm thầm. Vậy Hứa Mỗ liền cảm ơn tiên sinh. Hứa Dịch ôm quyền nói. Mộ Quang Minh cười nói, không cần khách khí, ngươi loại thiên tài này yêu nghiệt, ta hỗn loạn tinh hải cầu còn không được. Như vậy đi, ta để cho người xem thật kỹ một chút. Nhất định chọn một phương tài nguyên phong phú, linh khí dư giả đại đảo cùng ngươi ở lại. Một đám tỷ nữ bộc nhân đều không cần ngươi quan tâm. Ngươi nhìn như thế nào? Mộ Quang Minh là thành tâm mời chào Hứa Dịch. Một, Hứa Dịch bản lĩnh bất phàm, có thể cực lớn đề cao hỗn loạn tinh hải lực lượng. Còn nữa, hắn đối với Hứa Dịch phong cách hành sự có nắm chắc nhất định. Nhân vật bậc này, chỉ cần thành tâm lấy đối, không cần lo lắng ruột vực tâm cơ. Hứa Dịch nói, đa tạ tiên sinh ý đẹp, bất quá Hứa Mỗ đã nhìn chúng một chỗ, còn xin tiên sinh ưng thuận. Ngươi sớm có nhìn chúng địa phương là, ngươi đã từng tới cái này hỗn loạn tinh hải, cũng coi là quen thuộc. Nói đi, ngươi nghĩ tại chỗ nào mở đạo trường? Chỉ cần chỗ liên quan lợi ích không lớn, Mỗ Mỗ liền mua lại đưa cho ngươi thì thế nào? Hứa Dịch lại lần nữa nói lời cảm tạ, nói ra, ta muốn tại bảo loạn chi uyên chọn một luyện tràng tu hành. Mộ Quang Minh trên mặt tiếu dung đột nhiên cứng đờ. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch thật lâu. Mới nói. Ngươi cái này là ý gì? Ngươi đã biết bảo loạn chi uyên chi danh, nên biết nó đối với ta hỗn loạn tinh hải tuyệt đỉnh ý nghĩa. Huống chi, ta hỗn loạn tinh hải rộng rãi vô biên, chẳng lẽ chỉ có cái này bảo loạn chi uyên mới chứa được ngươi? Bảo loạn chi uyên có thể nói là hỗn loạn tinh hải có thể tồn tại lớn nhất cậy vào. Cái gọi là bảo loạn chi uyên nhưng thật ra là một mảnh rộng rãi từ bảo nơi, dày đặc từ bảo nguồn gốc tạo thành tấm bình phong thiên nhiên. Bắc cảnh thánh đình mấy lần tổ chức nhân mã chinh phạt hỗn loạn tinh hải, kết quả đều diệt mà không hết. Ngược lại luôn phiên gặp khó, đều là bởi vì thời khắc mấu chốt, hỗn loạn tinh hải nhân mã đều bị kiềm chế tại bảo loạn chi uyên bên trong. Mà liên quan với bảo loạn chi uyên kỹ càng địa hình, vẹn vẹn chỉ có Mộ Quang Minh một người nắm giữ. Giờ phút này, Hứa Dịch muốn tại bảo loạn chi uyên chọn một chỗ tu hành, tự nhiên xúc động Mộ Quang Minh thần kinh. Hứa Dịch trầm giọng nói, tinh hải dù lớn, nhưng đối với Hứa Dịch mà nói, có thể tạm thời phục vụ nhờ bao che chỗ, cũng chỉ có cái này bảo loạn chi uyên. Không phải là không tin Mộ tiên sinh, thực sự là Hứa Mỗ cẩn thận đã quen. Tiền bối đổi lại Mộ tiên sinh. Mộ Quang Minh đương nhiên có thể cảm nhận được Hứa Dịch xa lánh. Cho tới Hứa Dịch cũng không che giấu không tín nhiệm. Hắn cũng biết căn do chỗ. Đơn giản là hỗn loạn tinh hải cùng kiếm nam lộ, quy đức lộ từ liều mạng đổi làm hợp tác. Nghĩ như thế, Mộ Quang Minh cũng bình thường. Trở lại, hoàn toàn chính xác, đổi lại là hắn cũng nhất định sẽ không đối với địch nhân người hợp tác ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 194 nhân tính bất quá. Hiểu là một chuyện, nhưng chạm đến hạt tâm lợi ích, Mộ Quang Minh cũng không tính nhượng bộ. Mộ Quang Minh nói, tinh hải dù lớn, duy bảo loạn chi uyên chính là hạt tâm. Không phóng khoáng không phải Mộ Mỗ phong cách. Nhưng vì tinh hải 1 triệu sinh linh, Mộ Mỗ không có cách nào không phóng khoáng. Ngươi nhiều thông cảm đi. Hứa Dịch nói, Mộ tiên sinh thế nhưng là lo lắng ta tư địch lấy ta bây giờ thân phận, sớm đã không thể lại về kiếm nam lộ làm quan. Cùng quy đức lộ càng là thù sâu như biển. Tiên sinh có gì không yên lòng? Mộ Quang Minh cắn chết nói, không phải là không yên lòng, mà là sự tình liên quan ta hỗn loạn tinh hải sinh tử tồn vong, không cho phép chút nào mạo hiểm. Ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Hứa Dịch nói, tinh hải dù rộng, chỉ có bảo loạn chi uyên là ta an tâm chỗ. Mộ tiên sinh yên tâm. Ta không cần ngươi đem bảo loạn chi uyên hoàn chỉnh địa đồ giao cho ta. Ta chỉ cần một đầu tới lui ra vào tuyến đường. Cùng một khối chỗ nương thân là đủ. Mà lại, hứa mố không lấy không, nguyện lấy một môn phong hệ phù thuật trao đổi. Hứa Dịch trăm phương ngàn kế muốn tại bảo loạn chi uyên tác thủ một chỗ tu luyện nơi trốn. Tất nhiên là bắn tên có đích. Hắn tại vì sắp cùng Vân Gia Bảo khởi xung đột chuẩn bị đường lui. Vân Gia là vương tộc, truyền thừa đã lâu, gia tộc khổng lồ, nội tình cũng nhất định vô cùng phong phú. Một khi dẫn động Vân Gia cấp cao nhất nhân vật xuất chiến, hắn không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể chiến thắng. Kể từ đó, lựa chọn một con đường lùi thì liền cực kỳ trọng yếu. Vân Gia thế lực khổng lồ, lại là Bắc Cảnh Thánh Đình tại Quy Đức Lộ tuyệt đối đại biểu. Trêu chọc Vân Gia cùng trêu chọc toàn bộ Bắc Cảnh Thánh Đình không có gì khác biệt. Thiên hạ dù lớn, có thể cung cấp hắn tạm thời dung thân chỗ lại cực kỳ có hạn. Mà cái này hỗn loạn tinh hải, là trước mắt hắn có khả năng nghĩ tới có hạn bên trong duy nhất. Mà Hứa Dịch hết lần này tới lần khác chọn chúng cái này bảo loạn chi uyên, chỉ vì hắn đối với cái này có cực kỳ thanh tỉnh nhận biết. Nhớ ngày đó, hắn tại hỗn loạn tinh hải bên trong tham gia thưởng mạnh phạt yếu cuộc chiến, bị truyền tống chỗ thứ nhất tuyển, chính là đến một chỗ từ bảo phổ cận. Lúc trước một cái kia từ bảo điểm bộc phát, liền cho thấy hủy thiên diệt địa lực lượng tuyệt đối. Theo việc khác sau hiểu biết, chỗ kia chỉ là bảo loạn chi uyên tiếp ngoài rìa khu vực. Như hắn tiến vào bảo loạn chi uyên, thì giống như tiến vào tuyệt đối càng tránh gió vịnh. Mà hắn cũng tin tưởng, lấy Mộ Quang Minh cẩn thận, cho dù lại cùng Quy Đức Lộ, Kiếm Nam Lộ hợp lưu, cũng sẽ không đem chính mình ngươi bảo vệ tính mạng áp chủ bài buông ra cho cái này hai phương. Tổng hợp trở lên đủ loại, Hứa Dịch tự nhiên ấm định cái này bảo loạn chi uyên. Phong hệ phù thuật Mộ Quang Minh hơi kinh hãi, ý niệm trong lòng bắt đầu chuyển động, trầm ngâm chốc lát nói, phù thuật Mộ Mố liền từ bỏ. Nếu có phong phù, Mộ Mố hoặc có thể động viên thuyết phục toàn bộ trưởng lão đoàn. Mộ Quang Minh động tâm, Hứa Dịch cho ra phương án, hắn không có cách nào không động tâm. Bạo loạn chi uyên tuy là hỗn loạn tinh hải tuyệt đối cấm địa, lớn nhất cậy vào, nhưng Hứa Dịch muốn chỉ là một đầu ra vào tuyến đường cùng một cái tạm thời đặt chân cứ điểm. So sánh minh mông bạo loạn chi uyên, bất quá đưa ra chính là một đầu cản ngắn tuyến, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cho tới từ bỏ phù thuật mà đổi muốn phong phù, hình học đánh đồng tại nhặt cá vứt bỏ lưới, vốn không nên xuất từ Mộ Quang Minh loại này trí giả miệng. Trên thực tế, Mộ Quang Minh cũng có hắn không có thể làm sao. Trước kia, hắn từ Hứa Dịch chỗ muốn qua hai mảnh phong phù, phân biệt là tấn thân phù cùng tật phong phù. Lúc trước tâm tư chính là cầu cá không bằng cầu lưới. Nào có thể đoán được, cái lưới này là cầu được, có thể bắt cá quá trình chật vật vượt quá tưởng tượng, quả thực có thể dùng được không bù mất để hình dung. Nguyên lai, Mộ Quang Minh đạt được tấn thân phù cùng tật phong phù về sau, đã từng phân công cho người tâm phúc luyện chế kỳ phù. Sao làm sao phù thuật gian nan, phù sư muôn vàn khó khăn tìm một. Hắn phân công một đám tâm phúc, đều là tu hành đến chân linh vòng cảnh giới đại viên mãn. Còn có mấy vị dương tôn trưởng lão. Thật là khi tế luyện phong phù thời khắc, lại là gian khổ vô cùng. Gần 50 vị cường giả luyện chế phong phù, liền có 43 người tốn thời gian mấy tháng, phí đi gần 3.000 viên phong hệ linh thạch, lại liền một tấm phế phù cũng chưa từng luyện đến. Còn lại 4 người, ngược lại là ngẫu nhiên luyện ra phong phù, nhưng thành phù suất thấp khiến người giận sôi. Thường thường phải kể tới 10 trên trăm viên phong hệ linh thạch tiêu hao mới có thể thành phù một viên. Như thế cực thấp thành phù suất, hoàn toàn để Mộ Quang Minh tuyệt vọng. Thiên lượng tài nguyên hao tổn chỉ được một trận bọt nước. Hắn không thể không cảm thán, luyện phù một đạo, trừ chân hồn cường đại, độ mềm và dai kinh người, còn cần thiên phú hơn người. Nhất là đối với phù văn, thuật số siêu phàm năng lực phân tích, khiến người thở dài chính là cái này một điểm liền hắn vì này chân nguyên tam chuyển dương tôn đại năng cũng không có. Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát nói, cái này không khỏi làm khó. Mộ Quang Minh trầm giọng nói, ngươi nếu là không cho phép, mộ mỗ cũng không có cái khác biện pháp. Dù sao hỗn loạn tinh hải không phải mộ mỗ tư gia vườn hoa, còn có to lớn trưởng lão đoàn. Mộ mỗ cũng cần lợi ích để đả động trưởng lão đoàn. Hứa Dịch thở dài một hơi, mà thôi, người tại thấp dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu. Mộ tiên sinh đánh một tay tính toán thật hay. Ngươi muốn bao nhiêu tấm phong phù trong lòng đã tính toán mở. Mộ Quang Minh duỗi ra hai ngón tay, tật phong phù 200 tấm. Hứa Dịch sắc mặt bỗng nhiên khổ. Mộ tiên sinh đây là thừa dịp hỏa cướp bóc, khoái đao giết chết người. 200 tấm tật phong phù, hứa mố cho dù có thời gian này, chỉ sợ cũng không có có nhiều linh thạch như vậy. Mộ tiên sinh đây là muốn bức tử ta. Mộ Quang Minh nói, linh thạch bên ta tự sẽ cung cấp 1000 viên phong hệ linh thạch, liệu đến dư giả. Mộ Quang Minh đương nhiên biết được Hứa Dịch có thể luyện chế phong phù. Lần này hắn thừa dịp Hứa Dịch có cầu tại hắn, vì vậy sư tử mở rộng miệng, cho tới cung cấp 1000 viên phong hệ linh thạch, nhìn như rất nhiều, so sánh hắn yêu cầu 200 tấm tật phong phù giá trị, cho ra sự tình dòng suối, thu hoạch lại là biển rộng. Một viên phong hệ linh thạch đầy đủ tế luyện 3 lần tật phong phù, 1000 viên cũng bất quá 3000 lần. 3000 lần tật phong phù, muốn thành phù 200 viên, đó cũng là gần 15 so một thành phù suất. Ở đây cái phù sư khó được, bình thường phù sư thành phù suất thường thường đạt được mấy chục trên trăm so một, đáng sợ tỷ suất ngay sau đó. Hắn mở ra cái này phiên điều kiện đã xem như hà khắc rồi. Nếu là người bên ngoài, Mộ Quang Minh khả năng sẽ nới lỏng một chút. Bất quá Hứa Dịch thiên tư khiến hắn sợ hãi thán phục. Loại này yêu nghiệt, nói không chừng tại luyện phù chi đạo bên trên cũng có tài hoa hơn người. 15 so một thành phù suất là hắn tinh tế tính toán cho ra kết quả. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, như hắn lường trước, tại Hứa Dịch trên mặt thấy gặp nồng đậm kinh ngạc. Nhưng nghe Hứa Dịch kinh ngạc nói, Mộ tiên sinh cái này không chỉ có là muốn bức ta làm lao động, còn muốn bức ta táng ra bại sản. Không để cái này 200 tấm tật phong phù luyện trí cần hao phí nhiều ít thời gian. Riêng là ngươi cho ra linh thạch, căn bản không đủ lấy tế luyện như vậy nhiều phong phù. Trừ phi hứa mố tự móc tiền túi. Xem ra mộ tiên sinh là thật không có ý định niệm trước kia tình cũ. Hứa Dịch thật không nghĩ tới Mộ Quang Minh dám như thế sư tử mở rộng miệng. Trong lòng đã giảm đi Mộ Quang Minh thế ngoại cao nhân hình tượng, triệt để ẩn nấp. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, từ đâu tới thế ngoại cao nhân. Bất quá là lúc trước cách xa, nhìn không rõ ràng. Đợi chân chính ở chung được, dính tới lợi ích liên lụy, liền không có ai có thể tùy tiện buông xuống. Lúc này mới phù hợp chân chính nhân tính. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 195 bế quan. Mộ Quang Minh khó được mặt mo đỏ ửng. Bất quá hắn cũng không tính nhả ra, mỉm cười nói, nhắc tới cũng chẳng trách mộ mố, thực sự là ngươi Hứa Dịch quá mức siêu quần bạc tụy, kinh tài tuyệt diễm. Trưởng lão đoàn đối với ngươi cũng là lớn thêm tán thưởng. Ta nếu theo thường nhân trình độ đến ra điều kiện, không phải là đối với mộ mố trí tuệ vũ nhục, cũng là đối với ngươi Hứa Dịch nhìn thấp. Nhất chuyện trọng yếu, trưởng lão đoàn bên kia chỉ sợ trước liền không thông qua. Cứ như vậy đi, ta tin tưởng thực lực của ngươi, càng tin tưởng ngươi năng lực. Trước giao phó ngươi 100 viên phong hệ linh thạch. Hôm nay là mùng 2, ta hy vọng đầu tháng sau 2 có thể nhìn thấy 20 viên tật phong phù. Ta có thể vì ngươi tranh thủ, cũng chính là dài đến 1 năm kỳ hạn, ngươi nỗ lực mà làm đi. Hứa Dịch trên mặt thở dài một tiếng, trong lòng đã trộm mừng. Mộ Quang Minh lại là đa mưu túc trí, cũng tuyệt nghĩ không ra hắn bây giờ tế luyện tật phong phù trình độ đã đăng phong tạo cực. Căn bản chẳng biết thất bại là vật gì. 100 viên phong hệ linh thạch, Cho dù đào đi gần như không có khả năng xuất hiện thất bại, hắn cũng có thể để giành được gần 90 viên phong hệ linh thạch. Nhiều như vậy phong hệ linh thạch dùng để nghiên cứu nổ phong phù lại giữa lúc đó. Bất quá, Mộ Quang Minh đã đối với hắn xuống tay độc ác. Bắt lấy cơ hội, hắn há lại sẽ không hung ác cắn một miệng. Mộ tiên sinh, nếu như đây không tính là hà khắc yêu cầu, Hứa Dịch thật không biết thiên hạ còn có cái gì có thể được xưng tụng hà khắc bất quá. Đã ngươi Mộ tiên sinh mở miệng, Hứa Mỗ không thể bác ngươi thể diện. Ta cũng có một cái yêu cầu, còn xin Mộ tiên sinh đáp ứng. Ngươi nói, ta nghe. Mộ Quang Minh nói. Cùng Hứa Dịch liên hệ đến nay, hắn đã sinh ra chút kinh nghiệm, không dám tiếp tục ôm đồm nhiều việc. Hứa Dịch nói, ta gần đây đang nghiên cứu hỏa hệ. Kỳ phù cần đại lượng hỏa hệ linh thạch, còn xin Mộ tiên sinh trợ ta. Cái gì, ngươi lại vẫn biết hỏa hệ phù thuật? Mộ Quang Minh vui mừng quá đỗi kinh ngạc nói. Ngũ hành kỳ phù bên trong, hỏa hệ kỳ phù chủ công giết, uy lực nhất là to lớn. Nếu có thể từ Hứa Dịch chỗ làm ra đại lượng hỏa hệ phù lục, chắc chắn đối với hỗn loạn tinh hải lực lượng sinh ra to lớn thôi động tác dụng. Hứa Dịch nói, không dám nói biết, còn đang nghiên cứu bên trong, còn xin Mộ tiên sinh trợ ta. Đương nhiên, Hứa Mỗ tuyệt không lấy không Mộ tiên sinh hỏa hệ linh thạch, ta có thể lấy bảo vật lẫn nhau đổi. Nói, trong lòng bàn tay thêm ra 6 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch đến, lại là kim mộc thổ đều 2 viên. Cho tới không có xuất ra trung phẩm thủy hệ linh thạch làm là thẻ đánh bạc, lại là vì băng hỏa thỏ cân nhắc. Mộ Quang Minh nhìn con mắt tỏa sáng, đã như vậy chuyện này, Mộ Mỗ giúp định ta đổi cho ngươi chính là. Như thật quả nhiên luyện ra hỏa hệ kỳ phù, còn xin ngàn vạn cho Mộ Mỗ đánh giá. Luận chân quý trình độ, trung phẩm ngũ hành linh thạch tự nhiên tại hỏa hệ linh thạch phía trên. Lấy ưu đổi kém, cuộc mua bán này, Mộ Quang Minh làm sao cũng không lỗ. Huống chi, như Hứa Dịch thật luyện ra hỏa hệ phù lục, hắn Mộ Mỗ người chẳng lẽ không phải có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hứa Dịch nói, như vậy đi, mỗi một viên trung phẩm ngũ hành linh thạch đổi lấy 50 viên hỏa hệ linh thạch. Mộ tiên sinh cho rằng như thế nào trung phẩm ngũ hành linh thạch giá trị, hắn đã biết hết. Lúc đó, tại Liên Hợp Thương Hội tham gia đấu giá hội lúc, hắn liền cùng Tô Vận Lai đổi thành đại lượng hỏa hệ linh thạch cùng trung phẩm ngũ hành linh thạch. Đã lớn khái thăm dò trung phẩm ngũ hành linh thạch cùng bình thường ngũ hành linh thạch chinh lịch. Bình thường linh thạch cùng linh thạch trung phẩm cùng ngũ hành linh thạch chinh lịch, ước chừng đều tại 2000 lần tả hữu. Mà ngũ hành linh thạch cùng trung phẩm ngũ hành linh thạch chinh lịch thường thường tại 50 lần tả hữu. Tức một viên ngũ hành linh thạch thường thường có thể đổi được 2000 viên đi lên bình thường linh thạch. Mà một viên trung phẩm ngũ hành linh thạch thường thường có thể đổi được 100.000 viên bình thường linh thạch. Hứa Dịch lấy ở giữa giá cùng Mộ Quang Minh đổi thành, từ trên căn nói, lại là hắn thua lỗ. Dù sao luận chân quý trình độ, trung phẩm ngũ hành linh thạch xa xa càng là hy hữu. Cầm lên đấu giá hội, đem nhẹ nhóm đấu giá được cùng ngũ hành linh thạch vượt qua 50 lần chinh lịch. Hứa Dịch ra giá phù hợp. Mộ Quang Minh cũng không muốn ở đây vụn vặt bên trên cùng Hứa Dịch hoa sừng tranh chấp. Lúc này đáp ứng. Bàn xong xuôi giao dịch, Hứa Dịch liền đem 6 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch hướng Mộ Quang Minh ném đi. Mộ Quang Minh tiếp nhận, thu vào tu di giới bên trong. Cười nói, còn có hay không khác sự tình, nếu là vô sự, ta tự mình dẫn ngươi đi bảo loạn chi uyên giàn xếp. Hắn rất hài lòng Hứa Dịch phong cách hành sự. Hứa Dịch nói, tạm thời vô sự, có việc thời điểm lại tìm Mộ tiên sinh chính là. Còn nhìn Mộ tiên sinh không chê Hứa Mỗ quấy dày. Mộ Quang Minh khoát khoát tay, ngươi ta ở giữa nói cách này, có thể so với cười nhạo. Có việc ngươi dùng cách đồ chơi này gọi ta. Nói, ném qua một viên truyền âm cầu. Hứa Dịch đối với Mộ Quang Minh thay hắn an bài mới đạo trường cực kỳ hài lòng. Đạo trường tọa lạc tại một chỗ ngồi chăm to cỡ mấu trên đảo nhỏ, quái thạch san sát, rừng cây thấp thoáng. Chủ yếu nhất là trong đảo có mấy vũng đầm nước, thanh lãnh u tĩnh, thỏa mãn hắn tu hành lúc đối với nước tài nguyên tiêu hao. Cùng lúc đó, cái này phương đảo nhỏ chỉ ở bảo loạn chi uyên biên giới khu vực, xuất nhập đều cực kỳ thuận tiện. Mộ Quang Minh chỉ dẫn hắn tiến vào một lần, hắn liền nhớ kỹ xuất hành lộ tuyến. Trước khi đi thời điểm, Mộ Quang Minh liên tục căn dặn. Cái này bảo loạn chi uyên từ bảo, bộc phát vô hạn. Đất này tuy là an toàn khu vực, nhưng đồng dạng kẹp ở hai cái từ bảo điểm trung gian. Nếu muốn xuất hành, nhớ lấy xuôi theo cố định tuyến đường, càng không được bốn phía du lịch. Hứa Dịch tới đây chỉ cầu nâng lên một chút che chở chỗ, cũng không có chủ tâm tìm hiểu bảo loạn chi uyên đến tột cùng. Hắn có thể tưởng tượng đến Mộ Quang Minh vì làm tới bảo loạn chi uyên hoàn chỉnh địa đồ, hỗn loạn tinh hải đến cùng hao tốn như thế nào máu tanh đại giới. Hắn đương nhiên không hứng thú mạo hiểm. Đảo nhỏ thanh u, Hứa Dịch không muốn bị bên cạnh người quấy nhiễu, liền từ chối nhã nhặn Mộ Quang Minh liên quan với an bài nô tỳ Ngô Bộc đề nghị. Tại tiếp thu Mộ Quang Minh giao nộp 100 viên phong hệ linh thạch cùng 300 viên hỏa hệ linh thạch về sau, lại tìm Mộ Quang Minh yêu cầu mấy cái giản dị dự cảnh trận, Hứa Dịch liền bắt đầu bố trí hắn lâm thời đảo trường. Hắn trước đem mấy cái dự cảnh trận tại đảo tứ phía bày ra, lại lựa chọn ở giữa cao điểm tích hai gian giản dị thạch thất, liền bắt đầu bế quan luyện chế kỳ phù. Hứa Dịch đi đầu luyện chế, tự nhiên là Tật Phong phù. Mộ Quang Minh giai đoạn trước cho 100 viên linh thạch, sau một tháng cần hắn giao phó 20 tấm Tật Phong phù. Cái này ngoài định mức nhiệm vụ tự nhiên đi đầu hoàn thành, miễn cho lúc nào cũng treo trong tim. Hắn tế luyện Tật Phong phù thủ đoạn đã đơn thuần vô cùng, bất quá một ngày công phu liền hoàn thành, tiêu hao hết bất quá 9 viên linh thạch. Tại luyện chế Tật Phong phù quá trình bên trong, hắn nhạy cảm phát hiện, thành tựu thần hồn về sau, thần niệm tại thay thế phân hồn thao túng phù văn lúc nhẹ nhàng như thường rất nhiều, lại không giống như chân hồn bên trong như vậy ngưng trệ. Tế luyện xong Tật Phong phù, Hứa Dịch lại đem lực chú ý quay lại đến Nộ Phong phù bên trên, bắt đầu tập trung tinh lực thí luyện Nộ Phong phù. Chỉ nhìn Nộ Phong phù kết cấu tạo thành cùng cơ sở phù văn, cùng Tật Phong phù, Tấn Thân phù đồng xuất một mạch, nhưng đến cùng tồn tại khác biệt. Mà đem luyện chế kỳ phù so sánh một kiện cao tinh nhọn khí giới, như vậy nhỏ bé cải biến thường thường rút xây đồng rừng. Quả nhiên tại ban đầu thí luyện quá trình bên trong cũng không thuận lợi, liên tiếp tiêu hao hết mấy viên phong hệ linh thạch, cũng chưa từng thành công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 196 lửa phục thù. Thẳng đến thứ 13 khối phong hệ linh thạch tiêu hao thời khắc, Hứa Dịch cuối cùng luyện ra tờ thứ nhất Nộ Phong phù. Màu xanh phù phong phù góc trên bên phải phong văn duyên dáng hiện ra màu trắng, rõ ràng là một tấm nhất giai cấp 2 phong phù, cầm khả năng độn ngàn dặm. Tế luyện sau khi thành công, Hứa Dịch cũng không lập tức bắt đầu đại lượng chế tác, mà là tinh tế dự vị thành công tâm đắc. Hắn biết rõ tế luyện phù lục không có khả năng tồn tại 100% thành công, bởi vì trong đó vận khí tác dụng cũng cực kỳ trọng yếu. Hắn có thể làm chỉ là không ngừng thuần thục kỹ thuật, giảm bớt sai lầm, lấy này đến đề cao thành phù suất. Đợi đắm chìm gần một canh giờ sau, Hứa Dịch mới bắt đầu tấm thứ hai Nộ Phong phù luyện chế. Quả nhiên như hắn sở liệu, hắn luyện chế Nộ Phong phù thành công suất xa xa không thể cùng Tật Phong phù so với. Mấy ngày qua đi, còn lại 91 viên phong hệ linh thạch kiệt rồi, hắn cũng bất quá luyện chế ra 8 tấm Nộ Phong phù, thành phù suất không đến một thành. Thuận tiện hắn cũng tế luyện một nhóm Tật Phong phù lưu làm lúc đối chiến dùng. Hắn cẩn thận suy nghĩ qua, tế luyện Nộ Phong phù thành phù suất sở dĩ thấp, ở trong đó cố nhiên có độ thuần thuộc không đủ nhân tố, truy cứu căn nguyên. Nhưng so sánh Tật Phong phù, Nộ Phong phù cần thiết phong hệ linh lực càng cao. Một viên phong hệ linh thạch thường thường có thể luyện chế 2-3 viên Tật Phong phù, nhưng luyện chế Nộ Phong phù khó khăn lắm cũng chỉ đủ luyện chế một tấm. quy kết đến thành phẩm trên bùa chú, tật phong phù là nhất giai cấp 1 phù, nộ phong phù là nhất giai cấp 2 phù. Cao cấp phù lục, so cấp thấp phù lục, khó mà luyện chế, chính là lẽ thường. Nói trở lại, tương so với cái kia động một tí mấy chục trên trăm viên linh thạch mới có thể luyện chế một tấm tật phong phù ngụy phù sư nhóm, Hứa Dịch luyện phù hiệu suất nếu để cho Mộ Quang Minh biết được, nhất định lại là một trận sợ hãi thán phục. Tế luyện xong phong phù về sau, Hứa Dịch chính thức bắt đầu luyện chế viêm bạo phù. Đảo mắt thời hạn một tháng đã hết. Hứa Dịch hoàn thành tế luyện. 300 viên hỏa hệ linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Đổi lấy là hơn 50 chương viêm bạo phù. So sánh với nộ phong phù, cái này chương viêm bạo phù cơ hồ là hắn từng chút một thí nghiệm mà thành. Chỉ là đối với phù văn lý giải đều hao tốn thiên lượng một cái giá lớn. Hắn luyện chế nộ phong phù, đi là truyền thống luyện phù con đường, từ phù văn kết cấu làm lên. Mà luyện chế viêm bảo phù, hắn lại là từ cơ sở nhất phù văn làm lên, lại từ từ dựng lên phù văn kết cấu, lại tổ hợp thành kỳ phù. Loại này chết công phu, chậm công phu, hao phí quá lớn một cái giá lớn. Lại đổi lấy Hứa Dịch đối với viêm bạo phù cực kỳ khắc sâu nắm giữ. Cứ thế tại loại này nhất giai cấp 3 phù lục, hắn thành phù suất đạt đến hoảng sợ 5 thành. Mà sở dĩ 300 viên hỏa hệ linh thạch chỉ sinh ra hơn 50 tấm viêm bạo phù, mấu chốt liền ở đây nhất giai cấp 3 trên bùa chú. Cao phẩm giai phù lục cần linh lực kinh người. Luyện chế viêm bảo phù thường thường 2 đến 3 viên hỏa hệ linh thạch mới có thể đủ thành tựu một tấm viêm bảo phù. Trong quá trình luyện chế tái xuất hiện một chút tì vết, tiêu hao hết 4 viên hỏa hệ linh thạch cũng là bình thường. Tổng hợp xem ra, 300 viên hỏa hệ linh thạch có thể chế thành hơn 50 tấm viêm bảo phù. Trừ hắn đối với viêm bảo phù khắc sâu nắm giữ, thành tựu mới thần hồn, cũng đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Tế luyện đến đoạn kết, Hứa Dịch làm sơ bổ sung, điều tức một lát, từ trong túi lấy ra truyền âm cầu, nói nhỏ vài câu. Không bao lâu, liền truyền đến Mộ Quang Minh thanh âm. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Hứa Dịch lại lần nữa tại thưởng cung điện cái kia mảnh treo xây tại bên vách núi đình viện, gặp được Mộ Quang Minh. Hứa Dịch tiện tay ném qua một viên tu di giới. Một bộ áo trắng Mộ Quang Minh vững vàng bắt lấy. Ý niệm xâm nhập, tùy theo đại hỷ. Hứa Dịch a Hứa Dịch, yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, liền không có thể làm khó ngươi. Hắn cái này phen tán dương lại là thật tâm thực lòng. Mặc dù hắn đã sớm bởi vì Hứa Dịch siêu quần bạc tuổi mà đem đối với Hứa Dịch đinh giá điều đến mức độ cực cao, mà trên thực tế hắn vẫn không tin tưởng Hứa Dịch có thể tại ngắn ngủi một tháng bên trong xuất ra 20 tấm tật phong phù. Lại không nghĩ tới Hứa Dịch chẳng những hoàn thành, hơn nữa còn như thế khí định thần nhàn, không gặp chút nào vẻ mệt mỏi. Đủ thấy luyện chế phong phù quá trình 10 phần thuận lợi. Làm không cẩn thận thành phù xuất liền vượt ra khỏi dự tính của mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại nhịn đau không được tiếc đứng lên. Sớm biết đám phế vật kia không có chút nào chế phù tài hoa, hắn liền không nên trên người đám rác rưởi này hao phí như thế lượng lớn tài nguyên. Mấy ngàn viên phong hệ linh thạch, như đều đem đưa cho Hứa Dịch tế luyện, vậy sẽ có thể sinh ra nhiều ít phong phù. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đem Hứa Dịch dẫn vào hỗn loạn tinh hải là một lớn diệu chiêu. Nhiều một người như vậy, giống như nhiều một vị cường đại phù sư làm giúp đỡ. Nếu là tạo mối quan hệ, để liên tục không ngừng vì tinh hải cung cấp ứng kỳ phù, tinh hải thế lực điên cuồng phát ra há không ở trong tầm tay. Hứa Dịch nói, Mộ tiên sinh quá khen rồi. Phù lục nhất đạo, bác đại tinh thâm, Hứa Mỗ bất quá chạm đến ra lông, tính không được cái gì. Hôm nay ta đến tìm Mộ tiên sinh, trừ giao phó cái này 20 tấm kỳ phù bên ngoài, còn có hai làm việc nhỏ muốn nhờ. Mộ Quang Minh cười nói, cái gì cầu hay không, nói cái này lời nói liền khách khí. Bây giờ ngươi ở tại ta cái này hỗn loạn tinh hải, cũng coi như ta nửa cái tinh hải người. Phàm ở ta tinh hải bên trong đều vi huyên đệ. huống chi ngươi ta cũng coi như hữu duyên. Trước sau mấy lần kết giao, lẫn nhau cảm nhận đều cực kỳ tốt. Sau này đối với Mộ Mỗ không cần đến khách khí. Mộ Quang Minh lời nói đến mức thân thiện vô cùng. Tại kiến thức Hứa Dịch vẽ kỳ phù bản lĩnh về sau, hắn đã quyết định ra đại thủ bút triệt để lôi kéo người này. Âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Hứa Dịch yêu cầu hợp tình lý, hắn liền dự định đáp ứng. Lại nghe Hứa Dịch nói, chuyện thứ nhất, ta muốn hướng Mộ tiên sinh tìm hiểu một chút Dương Tôn đại năng tương quan tình huống. Mộ Quang Minh từng đã cho hắn một bản quyển sách. Phía trên ghi chép liên quan với xung kích Dương Tôn cụ thể biện pháp cùng giới thiệu thần hồn chi diệu. Có thể liên quan với chân nguyên pháp thuật ghi chép lại là trống không. Cho nên Hứa Dịch đối với Dương Tôn lớn có thể bản lĩnh chân chính, biết được cũng không rõ ràng. Mặc dù hắn cùng Vân Trung Ca từng giao thủ qua, quá trình cụ thể lại là hắn nhập ra tùy tục, lấy xào, cũng không thể chân chính trực diện Dương Tôn đại năng toàn bộ uy lực. Như đơn giản lấy Vân Trung Ca vì đối tượng phân tích Dương Tôn đại năng, không khỏi qua loa lấy lệ. Nếu không, làm sao giải thích Vân gia 13 tộc lão bất quá một kích liền suýt nữa muốn tính mạng của hắn. Huống chi hai người này tại Dương Tôn bên trong hiển nhiên không phải cường giả đứng đầu, phía sau còn có chân nguyên nhị chuyển, tam chuyển, thậm chí tứ chuyển, ngũ chuyển cường giả. Hắn làm sao có thể hai mắt đen thui liền xông Vân gia phát động công kích. Không sai, lần này hắn hướng Mộ Quang Minh hỏi thăm Dương Tôn đại năng tình huống chính vì nhằm vào Vân gia. Trong lòng của hắn hướng Vân gia báo thù tâm chưa từng dập tắt. Mộ Quang Minh giật mình trong lòng, liền biết Hứa Dịch có chủ ý gì, trầm giọng nói: oan gia dễ giải không dễ kết, nể mặt Ngâm Thu quận chúa, ngươi cũng không nên lại đối địch với Vân gia. Huống chi Vân gia loại nào môn đình, Vân gia tôn chủ Vân Giã Vương sắp chính vị vương tước, tu vi thông thiên, nghe đồn sớm tại 10 năm trước liền bước vào chân nguyên tứ chuyển, lúc nào cũng có thể đánh vỡ chân linh vòng dung luyện kim thân. Đó chính là chân nguyên ngũ chuyển cường giả tuyệt đỉnh. Nhân vật bậc này há lại là ngươi trêu chọc nổi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 197 toàn diện phân tích. Càng không nói đến Vân gia danh thùy Bắc Cảnh Thánh Đình hơn ngàn năm, tộc bên trong cường giả nhiều như trên trời phồn tinh, Dương Tôn đại năng liền có vài chục vị nhiều. Quân tử không bởi vì giận mạo hiểm, ngươi liền muốn báo thù, cũng nên chờ tụ tập thực lực về sau lại nói. Bây giờ sinh này tưởng niệm cùng tìm chết có gì khác? Mộ Quang Minh nói đến thần sắc nghiêm nghị. Hắn thật không muốn nhìn một khối mỹ ngọc xinh xinh đụng nát trên tảng đá. Hứa Dịch nói: đa tạ Mộ tiên sinh khuyến cáo, chỉ là Hứa Mỗ cùng Vân gia cừu oán đã kết, nhất định phải cái chấm dứt. Hứa Mỗ trong mắt xưa nay không vò hạt cát, phàm là trêu chọc qua ta, ta tất gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Tu hành đến ta tình trạng này, nếu vẫn học làm rùa đen rút đầu, cho dù thành tiên, ta nhìn cũng không có gì đáng giá khoái hoạt. Mộ tiên sinh yên tâm, cho dù ta mạo hiểm mà chết, thân tử đạo tiêu cũng nhất định sẽ không liên lụy tiên sinh. Huống chi ta hỏi cũng không phải Vân gia bí mật, tiên sinh dù cho chính cùng Vân gia hợp tác, bán ăn tình này cho ta, liệu đến Vân gia cũng không sẽ phát hiện. Như Mộ tiên sinh thật có lo lắng, lớn có thể đem Hứa Mỗ tìm hiểu Vân gia tin tức cáo tri Vân gia. Kể từ đó, tiên sinh còn nhưng tại Vân gia nhiều kiếm một phần an tình. Hứa Mỗ không một câu oán hận. Mộ Quang Minh kinh ngạc hồi lâu, yên lặng nói: Mộ Mỗ sớm biết bởi vì Ngâm Thu quận chúa sự tình, ngươi đối với Mộ Mỗ tất có hiểu lầm. Vạn không nghĩ tới ngươi đối với ta hiểu nhầm lại lớn đến loại trình độ này. Không sai, Mộ Mỗ hoàn toàn chính xác cùng Kiếm Nam, Quy Đức hai lộ hợp trúc thành trì, trao đổi lẫn nhau tài nguyên. Nhưng ai cũng biết được, đây là các phương lợi ích thỏa hiệp kết quả. Thế nhưng, ta hỗn loạn tinh hải cùng Bắc Cảnh Thánh Đình mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa. Chỉ cần cái kia đáng chết oan hồn tồn tại một ngày, hỗn loạn tinh hải vĩnh viễn không có khả năng dung nhập Bắc Cảnh Thánh Đình. Mà ta hỗn loạn tinh hải cùng Quy Đức Kiếm Nam hai lộ cũng liền vĩnh viễn không tồn tại chân chính hợp tác. Sở dĩ Mộ Mỗ cho dù đưa ngươi bán cho Vân gia cũng như thường không đổi được bọn hắn thực tình. Ta nói những lời này đều là dứt bỏ ngươi ta tình cảm riêng tư. Chỉ từ thuần túy trên lợi ích phân tích. Lấy trí tuệ của ngươi là có thể phân rõ Mộ Mỗ lời nói là thật sự là giả. Mộ Quang Minh đương nhiên biết được Hứa Dịch đối với hắn có hiểu lầm. Mới đầu hắn cũng không tính giải thích. Một là tự lo thân phận. Hai cũng thấy không cần phải vậy. Mà bây giờ, Hứa Dịch trong mắt hắn đột nhiên trọng yếu đứng lên. Hắn lôi kéo Hứa Dịch còn đến không kịp. Như thế nào nguyện ý ngồi nhìn Hứa Dịch bởi vì hiểu lầm mà cùng hắn nội bộ lục đục. Hắn vừa mới an ủi. Bất quá là không muốn Hứa Dịch tùy tiện chịu chết. Lo lắng mất đi cái này khó khăn mới lấy được ngự dụng phù sư. Hứa Dịch ôm quyền nói, Mộ tiên sinh có thể nói với ta những lời này, ta rất cảm kích. Cái này thật là trong lòng của hắn lời nói. Hắn biết được lấy Mộ Quang Minh thân phận. Có thể như thế bỏ đi mặt tới xác thực không dễ dàng. Nhưng nghe hắn nói tiếp. Bất quá. Ta nghe ngóng những này cũng không phải là lập tức liền muốn hướng Vân gia trả thù. Quân tử báo thù 10 năm không muộn đạo lý ta hiểu. Chẳng lẽ Mộ tiên sinh nhìn Hứa Dịch là loại kia không rõ ràng nặng nhẹ. Hành động theo cảm tính hạng người hắn Hứa Dịch báo thù. Nếu có thể không qua đêm. Tất nhiên là trong đêm đuổi tận giết tuyệt. Nói ra cách này phen trái lương tâm lời nói bất quá là trấn an Mộ Quang Minh. Hắn ước lượng cũng đoán được Mộ Quang Minh tại sao không muốn để hắn tìm Vân gia trả thù mục đích thực sự. Vì miễn đi rườm rà miệng lưới giao phong, không bằng quanh co tiến hành. Mộ Quang Minh cười nói. Xem ra là ta quá lo lắng. Hoàn toàn chính xác. Cho dù thiên hạ này đều là người ngu. Ngươi Hứa Dịch cũng kiên quyết là một ngoại lệ. Có thể trải qua nhiều kiếp mà không chết. Đã chứng minh bản lĩnh của ngươi. Huống chi. Lấy tâm trí của ngươi. Hoàn toàn chính xác không cần đến Mộ Mỗ đến thao cái này phần nhàn tâm. Mộ Quang Minh không sợ khác, chỉ sợ Hứa Dịch bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Đã Hứa Dịch có thể nói ra những lời ấy, hắn cũng yên lòng. Lấy tâm trí của người này, chỉ cần không tìm đường chết, đảm bảo so với ai khác đều sống lâu dài. Trong lòng nghĩ như thế, hắn quyết định lại thêm một mồi lửa. Nói ra. Hứa Dịch ngươi là hiếm thấy người thông minh. Lại thân phụ tuyệt đỉnh tài hoa. Lấy ngươi trước mắt tiến bộ tốc độ. Chỉ cần chịu tới mấy năm. Góp nhặt thực lực xung kích dương tôn chi cảnh. Lại đem hỏa hệ phù lục luyện thành. Thiên hạ ai còn có thể ngăn ngươi muốn báo thù bất quá trong nháy mắt. Quân tử nhịn nhất thời cơn giận. Hứng bách chiến thắng. Ngươi nên ghi khắc. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Sự tình như quan mình tâm loạn như ma. Nhất là lợi ích du quan thời điểm. Liền ngay cả Mộ Quang Minh loại này thế ngoại cao nhân cũng tránh không được lo được lo mất. Cùng Hứa Dịch lời thừa cách này hồi lâu. Mộ tiên sinh yên tâm. Hứa Mỗ sẽ không ngốc đến mức đi tự sát. Tại chưa tu thành thần hồn trước đó, Hứa Mỗ định sẽ không tự tìm đường chết. Chúng ta trở lại chuyện chính, còn xin Mộ tiên sinh cáo chi Dương Tôn tình huống cụ thể. Mộ Quang Minh gật đầu nói. Ngươi là người thông minh. Dương Tôn mạnh. Mạnh ở chỗ nào? Ngươi là có thể đoán được một chút. Huống chi ngươi đã cùng Dương Tôn giao thủ qua. Bất quá ngươi đã hỏi tới. Tất nhiên là muốn biết được kỹ lưỡng hơn chi tiết. Mộ Mỗ tự sẽ biết gì nói nấy. Phía dưới Mộ Mỗ liền từ ba cái phương diện đến luận thuật Dương Tôn mạnh. Một, Dương Tôn mạnh thể hiện tại nhục thân mạnh phía trên. Cái này một điểm là lời nhàm tai quán xuyên toàn bộ tu hành quá trình. Ngươi một đường tu hành tới tự nhiên có kinh nghiệm. Nói toạc ra, toàn bộ tu hành quá trình. Đơn giản là lấy phách dưỡng hồn. Lấy hồn nuôi phách. Cuối cùng là thông qua thân thể cường đại. Mà cầu được tinh thần siêu thoát. Hay là thông qua tinh thần siêu thoát mà thành tựu nhục thân bất diệt. Thành tựu Dương Tôn chi vị. Chân hồn bắt lấy thiên hồn thành tựu thần hồn. Hồn lực có nhảy vọt phát triển. nhục thân tự nhiên có không phải tầm thường biến hóa. Cụ thể biến hóa, nơi này liền không tỉ mỉ luận thuật, tương lai ngươi tu thành Dương Tôn tự có thể cảm thụ. Nơi này chỉ đơn giản nhục thân cường đại trên phòng ngự thể hiện. Dương Tôn nhục thân mạnh, có thể nhẹ nhóm phòng ngự nhị giai pháp khí tổn thương. Cho dù có tam giai pháp khí, thường thường cũng rất khó cho Dương Tôn mang đến đả kích chí mạng. Nếu như Dương Tôn còn tu hành có cao diệu đoán thể thuật, cái kia nhục thân cường hãn, đừng nói là tam giai pháp khí, chỉ sợ liền pháp thuật cũng khó đối với tạo thành tổn thương. Lời nói đến đây, Mộ Quang Minh dẫn Hứa Dịch tại Hoàng Long Thủ ngồi xuống. Hai tên đồng tử nâng đến đồ uống trà, đun nấu đứng lên. Mộ Quang Minh nói: thứ hai, trừ nhục thân cường đại bên ngoài, thần hồn cường đại thần diệu, căn bản không phải chân hồn có thể so tương đối. Tu thành thần hồn, thần niệm càng phát ra ngưng dày, phóng xạ phạm vi cũng càng thêm rộng lớn bao la. Bất luận công kích vẫn là tìm kiếm đều xa xa đoạt lấy chân hồn. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm vẫn là thể hiện tại tu thành thần hồn về sau, thần niệm sẽ tự động tiến giai bên trên. Trừ như ngươi loại này yêu nghiệt, bình thường chân linh vòng đại viên mãn cũng bất quá tu được nhị giai thần niệm. Mà thành tựu Dương Tôn, cho dù tư chất lại chinh lịch, cũng có tam giai thần niệm đặt cơ sở, sơ qua tu luyện liền có thể đột phá tới tứ giai thần niệm. Sở dĩ thần hồn tẩy luyện chân sát, hóa thành một sợi chân nguyên, đến chân nguyên nhất chuyển về sau, tự nhiên có tam giai thậm chí tứ giai thần niệm. Theo tiếp tục tu luyện, chân nguyên tăng nhiều, hóa thành nho nhỏ một đoàn, liền tu được chân nguyên nhị chuyển. Chân linh vòng hóa thành đen nhạt chi sắc, thần niệm lại tiến giai đến ngũ giai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 130 chương 198 các chuyện khác biệt. Mộ Quang Minh nói tiếp: theo chân nguyên từ một đoàn hóa thành một cỗ, liền đến chân nguyên tam chuyển. Chân linh vòng trình đen nhánh chi sắc, liền hình thành lục giai thần niệm. Tiếp tục tích lũy chân nguyên, từ một cỗ chuyển làm một chùm, liền đến chân nguyên tứ chuyển. Chân linh vòng sắc chuyển đỏ tím, hình thành thất giai thần niệm. Phía sau, chân nguyên từ một chùm mà tới hóa lỏng, chân linh xoay vòng làm hiện kim, dần dần trí vỡ vụn, hóa thành một đoàn kim quang, bao khỏa tại thần hồn bên ngoài. Lúc này liền đạt đến thất giai thần niệm đỉnh phong. Hứa Dịch ngạc nhiên nói: vì chuyện gì thất giai thần niệm đỉnh phong? Vì sao không có bát giai thần niệm? Mộ Quang Minh cười nói: ta đã chưa đạt đến loại này độ cao, liền cũng chỉ có thể bảo sao hay vậy. Loại này luận thuật chính là cổ xưa tương truyền, liệu đến cần phải có đạo lý riêng. Thất giai thần niệm đỉnh trên đỉnh, chỉ sợ lại tiến vào một cái thế giới khác. Mộ Mỗ sinh thời chỉ mong nhìn có thể đi vào thế giới kia. Hứa Dịch tiếp nhận Mộ Quang Minh đưa tới nước trà, nhìn qua ngoài vách núi mênh mông biển mây, nói ra: lấy Mộ tiên sinh thiên tư tài tình, như không thể tiến vào vùng thế giới kia, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đến tới. Lời nói này cũng không phải tất cả đều là thổi phồng. Mộ Quang Minh có thể lấy sức một mình thống soái hỗn loạn tinh hải, khinh thường Bắc Cảnh Thánh Đình, đủ thấy phi phàm năng lực. Mộ Quang Minh khoát khoát tay: ta là chuyện nhà mình tự mình biết, không cần đến ngươi đến trấn an. Ngược lại là ngươi cách này đương đại yêu nghiệt, là có thể nhẹ nhóm bước vào Mộ Mỗ khát vọng vùng thế giới kia. Hứa Dịch mỉm cười, bưng lên nước trà uống một miệng, nói: Dương Tôn chi cảnh phân ngũ chuyển, mỗi một chuyển chinh lịch đến cùng lớn bao nhiêu, phải chăng chân nguyên nhị chuyển có thể nghiền ép chân nguyên nhất chuyển? Vấn đề này để tại Hứa Dịch trong lòng bồi hồi đã lâu. Hắn không cho rằng cùng một cảnh giới bên trong sẽ xuất hiện nghiền ép tính chinh lịch. Nhược quả như thế, liền nên cách khác cảnh giới. Mộ Quang Minh gật đầu nói: ngươi có thể như thế hỏi, liền đủ có thể chứng minh ngươi đối với tu hành lý giải nhận biết quả có chỗ hơn người. Không sai, Dương Tôn cảnh nội không cấu thành nghiền ép tính ưu thế, Đạo lý rất đơn giản. Dương tôn bên trong dù phân ngũ chuyển, chính là căn cứ chân nguyên, thần niệm biến hóa phân tầng. Cao giai dương tôn cường giả hoàn toàn chính xác đối với đê giai dương tôn cường giả tồn tại ưu thế tuyệt đối, nhưng còn không tạo thành nghiền ép tính ưu thế. Kỳ thật cổ nhân nhóm phân chia cảnh giới tu hành đều ẩm chứa nhất định đạo lý. Cùng cảnh ở giữa thường thường sẽ không chênh lệch đến vô pháp khiêu chiến. Mà một khi giữa các tu sĩ chênh lệch đến vô pháp khiêu chiến, chắc chắn sẽ xuất hiện cảnh giới mới. Thí dụ như dương tôn tại âm tôn, thần hồn thần niệm có thể tùy tiện xóa bỏ chân hồn. Âm tôn tại cảm hồn, chân hồn thần niệm có thể nhẹ nhõm xóa bỏ âm hồn. Loại này thuấn sát năng lực chính là nghiền ép tính ưu thế. Nhưng mà dương tôn cảnh nội, cao giai dương tôn, đê giai dương tôn đều thành tựu thần hồn. Cao giai dương tôn thần hồn diễn sinh thần niệm cũng không thể trực tiếp diệt sát đê giai dương tôn thần hồn. Một khi không tạo thành thuấn sát, thì tất nhiên cho đê giai dương tôn đối với cao giai dương tôn phản kích cơ hội. Có phản kích cơ sẽ tự nhiên liền có lật bàn hy vọng. Cho tới như thế nào lật bàn, trước đè xuống không nhắc tới, miễn cho hỗn loạn. Ta vẫn là trước tới nói một chút mỗi một chuyện chân nguyên biến hóa sau khi ý nghĩa. Phía trước nói, chân nguyên biến hóa hình thái, từ một sợi đến một đoàn, lại đến một cỗ, lại đến một chùm, cuối cùng hóa lỏng, phân biệt đối ứng chân nguyên nhất chuyển đến ngũ chuyển. Đây chỉ là chân nguyên lượng tăng sau hình thái biến hóa. Phía dưới muốn nói chính là, mỗi một chuyển chân nguyên đối ứng công kích số lần. Lấy nhất giai cấp một pháp thuật luận, để nhất chuyển bình thường có thể phát ra 10 lần tả hữu công kích. Phía sau mỗi một chuyển mang ý nghĩa công kích số lần tăng gấp bội. Nói cách khác, thành tựu chân nguyên ngũ chuyển liền đủ có thể phát ra 160 hơn lần công kích. So sánh với đệ nhất chuyển, căn bản không phải một cách lượng cấp bên trên. Đương nhiên, đây chỉ là nhất giai cấp một pháp thuật. Vận dụng pháp thuật đẳng cấp càng cao, tiêu hao chân nguyên tự nhiên càng lớn, kích phát số lần tự nhiên cũng càng ít. Lời nói đến đây, Mộ Quang Minh cạn chiếc một ngụm trà, nói tiếp. Bởi vậy có thể thấy được, đơn tại pháp thuật công kích, cao giai dương tôn tương đối với đê giai dương tôn liền chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Mà trừ chân nguyên cường đại mang tới ưu thế bên ngoài, cao giai thần niệm đối với đê giai thần niệm đồng dạng có hai đại ưu thế, cụ thể thể hiện tại ẩn nấp cùng dò xét hai cái phương diện. Lời nói đến đây, Mộ Quang Minh mỉm cười, thần sắc đột nhiên thay đổi, trong hai con ngươi tinh quang bỗng nhiên liếm, khí chất đột nhiên ảm đạm. Bình hòa nhìn xem Hứa Dịch nói, lúc này ta cùng lúc trước ta còn giống nhau sao? Hứa Dịch cười nói, nhất niệm biến, ngày đêm khác biệt. Mộ Quang Minh nói, đây chính là cao giai thần niệm ưu thế một trong. Giờ phút này, ta nổi liếm khí chất, giấu giếm thần hoa. Đừng nói là ngươi, liền là chân nguyên nhị chuyển dương tôn đại năng đến tận đây, cũng nhất định khó khăn điều tra ra cảnh giới của ta. Ngươi ghi nhớ, cường đại thần niệm có thể nhẹ nhóm ẩm nấp khí huyết khí chất, đem chính mình rất tốt trong đám người ẩm tàng. Đây chính là cao giai thần niệm ẩm nấp ưu thế. Mộ Quang Minh nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch tâm niệm vừa động, một sợi phân hồn vận đến hốc mắt. Hốc mắt lập tức nóng lên, đôi mắt thẳng hướng Mộ Quang Minh linh đài nhìn lại. Đã thấy Mộ Quang Minh chân linh vòng trình đen nhánh chi sắc, rõ ràng là chân nguyên tam chuyển cảnh giới. Hắn không muốn hiển lộ bản lĩnh của mình, nhân tiện nói, loại này ẩn nấp phương pháp quả nhiên thần diệu. Không riêng có thể ẩn nấp khí chất, lại vẫn có thể ẩn tàng khí huyết, thực sự thần diệu. Mộ Quang Minh gật đầu nói, đúng là như thế. Lúc đó ngươi ta tại thưởng cung điện mới gặp, trong mắt ngươi Mộ mố chỉ sợ là tạp dịch nô bộc nhất lưu. Hứa Dịch hồi ức tình hình lúc đó, hắn tại thưởng cung điện mới gặp Mộ Quang Minh. Mộ Quang Minh khí chất thuần khiết, hắn chú ý cẩn thận, cũng không có bởi vì Mộ Quang Minh trang phục cùng chức sự khinh thị tại hắn. Cẩn thận dò xét qua, dò xét kết quả, Mộ Quang Minh khí huyết suy vi, rõ ràng là cấp thấp tu sĩ, chỉ sợ liền khí hải cảnh đều chưa từng đạt được. Nhưng khi đó trong lòng hắn, nhìn người khí huyết chính là xem xét cảnh giới thiết luật. Bây giờ lại nhìn đầu này thiết luật, lại bị thần hồn chi diệu nhẹ nhõm đánh vỡ. Mộ Quang Minh nói một câu, cao giai dương tôn có thể thông qua thần hồn giấu giếm khí chất, ẩn nấp khí huyết, để đạt tới ẩn nấp tu vi mục đích. Đây giai dương tôn thần niệm lại không thể dò xét. Trái lại, đây giai dương tôn ẩn nấp phương pháp, cao giai dương tôn cùng giai dương tôn, nếu có tâm dò xét phía dưới, nhất định có thể nhìn ra. Hứa Dịch thay Mộ Quang Minh phân một chén trà, cái kia dò xét diệu dụng lại như thế nào thể hiện? Ta hiện tại hung ngươi phóng thích thần niệm, ngươi dùng tâm cảm ngộ. Dứt lời, Mộ Quang Minh hướng Hứa Dịch phóng ra một đạo thần niệm, nói: ngươi có thể hay không cảm giác ta đang dùng thần niệm tìm kiếm đến ngươi? Mộ Quang Minh thần niệm mới phóng ra, còn chưa kịp ra thân, Hứa Dịch liền đã nhận ra. Khiến hắn cảm thấy kỳ quái là Mộ Quang Minh phóng ra thần niệm dĩ nhiên không màu vô hình. Hắn kinh ngạc nói: tại sao Mộ tiên sinh thần niệm không có nhan sắc? Ta còn nhớ ký lúc trước đáy biển cuộc chiến, Mộ tiên sinh công kích Vân Trung Ca lúc tản ra thần niệm chính là đen tuyền. Sao sinh lần này tản ra thần niệm không có nhan sắc theo Hứa Dịch? Cái này điểm rất mấu chốt. Như thần niệm có thể ẩn nấp nhan sắc, liền có thể ẩn nấp thần niệm bản thân. Vận chuyển lại tự nhiên càng là ẩn nấp.